Siêu thần yêu nhiệt năm 42. Chương 42 diễn lại trò cũ. Chương 42 diễn lại trò cũ. Hôm sau, Đông Lăng học phủ trong diễn võ trường, giờ phút này đang có học sinh lần lượt chạy đến chiếm trước vị trí tốt nhất. Bởi vì sau đó không lâu, gọi là Vân Phi Dương gia hỏa muốn cùng Nhiễm Bình Loan lên đài giao đấu. Lấy võ làm đầu thế giới, bình thường là có người khiêu chiến, nhất định gây nên mọi người chú ý. Dù là biết đây là một trận cách xa giao đấu, vẫn vui lòng đến đây quan sát. Thôi thiếu lần này bắt đầu phiên giao dịch, ta đặt ở Nhiễm đại công tử trên thân 500 lượng. Đánh bạc là một chiêu giải quyết Vân Phi Dương. Đứng vào vị trí về sau, một tên thiếu niên Dương Dương đắc ý nói ra. Nhiều như vậy đồng bạn bên cạnh vẻ mặt đau khổ nói, ta chỉ ép 200 lượng. Không phải đâu. Lúc trước mở miệng nói chuyện thiếu niên nói, cơ hội tốt như vậy, ngươi thì ép 200 lượng. Nhắc tới cũng kỳ. Vân Phi Dương rõ ràng không được coi trọng. Thôi thiếu còn dám bắt đầu phiên giao dịch. Đây không phải tại làm thâm hụt tiền mua bán a. Không chút huyền niệm giao đấu, người thông minh đều sẽ ép Nhiễm Bình Loan. Dạng này xuống tới, làm nhà cái, có thể kiếm được tiền mới là lạ. Lý Phi, ngươi cũng không biết đi. Thôi thiếu cùng Nhiễm Bình Loan nhưng là lớn nhất bạn bè thân thiết. Bắt đầu phiên giao dịch miệng không phải vì kiếm tiền, mà là tại ủng hộ Nhiễm Bình Loan. Chập chập, thật sự là thổ hào nha. Cũng không thôi ra tại Đông Lăng thành là thủ phủ, nhiều tiền đều không chỗ tiêu đi. Mau nhìn, Nhiễm đại công tử đến đột nhiên. Có người hô một cuống họng. Ở hiện trường mọi người ánh mắt di chuyển tức thời, liền gặp bên ngoài diễn võ trường, Nhiễm Bình Loan một thân màu đen trang phục, đang cùng ban chen trúc phía dưới chậm chậm đi tới. Song song với hắn đi thiếu niên áo trắng thì là Thôi Ít, tên là Thôi Đá Lạnh Rồi. Thôi thiếu cũng tới. Khiêu chiến long trọng như vậy sự việc, làm bạn bè khẳng định phải đến trợ uy. Thôi Đá Lạnh Rồi tuổi chừng 17, tướng mạo vẫn được, cũng là thân thể tấm so sánh yếu kém, tu vi chỉ là vũ chi lực 3 đoạn. Tuy nhiên võ đạo rất thấp, nhưng trong nhà có tiền, tại học phủ rất có uy danh. Hắn theo Nhiễm Bình Loan đi tới, cười nói, nắm Loan ca, tiểu đệ đã tại Thanh Phong lâu chuẩn bị tốt tiệc rượu, đợi giao đấu kết thúc, chúng ta hảo hảo đi chúc mừng một phen. Nhiễm Bình Loan nhướng mày, ngạo nói, đối mặt một cái rác rưởi thắng cũng là bình thường, không có gì tốt chúc mừng. Thôi Đá Lạnh Rồi khẽ cười nói, nắm Loan ca nói là. Há, đúng. Nhiễm Bình Loan nhàn nhạt hỏi, tiểu tử kia thân phận cha thế nào? Thôi Đá Lạnh Rồi lắc đầu, nói, tiểu đệ mấy ngày nay một mực phái người nghe ngóng. Cái này gọi Vân Phi Dương thật giống như trống giống xuất hiện. Đông Lăng thành thân phận cũng là gần đây mới xử lý đi ra. Như thế nói đến cũng không có gì hậu trường. Nhiễm Bình Loan cười lạnh, nắm nắm tay đầu nói, hắn cắt ngang để ta tay, ngày hôm nay ta nhất định phải phế hắn hai cái đùi, để hắn bò xuống đài. Thân là Nhiễm gia đại công tử, ít cũng không có cho chó ăn. Muốn báo thù cho đệ, tự nhiên cũng phải thật tốt điều tra Vân Phi Dương. Nếu như thân phận không tầm thường, có lẽ không dám làm quá mức. Nếu như không có thân phận gì, vậy thì liền tùy tiện lấy ra độc áp trà đạp. Thôi Đá Lạnh Rồi dặn dò, nắm Loan ca, còn là chú ý một chút tốt. Dù sao nơi này là Đông Lăng học phủ, không thể làm quá mức. Hừ, Nhiễm Bình Loan lạnh lùng nói, bổn công tử cùng hắn Vân Phi Dương là quang minh chính đại khiêu chiến, sinh tử bất luận. Học phủ đám kia cao tầng cũng chỉ có thể xa xa mở ra. Cũng thế, Thôi Đá Lạnh Rồi không nói nữa. Khiêu chiến nhân vật chính một trong Nhiễm Bình Loan tại mọi người nhìn phía dưới trèo lên trên diễn võ tràng. Một cái khác nhân vật chính Vân Phi Dương lại chậm chạp không gặp bóng dáng. Cái này khiến dưới đài rất nhiều người bắt đầu nghị luận lên. Suy đoán tiểu tử này có thể hay không leo cây. Hắc hắc, Vân Phi Dương khẳng định sợ. Tránh trong đám người Hàn Thế Gia cười lạnh không thôi. Người này sáng sớm thì đứng vào vị trí, chờ lấy nhìn Vân Phi Dương bị ngược. Có đồng dạng ý nghĩ còn có Lương Âm. Giờ phút này nàng bĩu môi thầm nghĩ. Quả nhiên là một cái hiếp yếu sợ mạnh ra hỏa. Đối mặt Nhiễm Bình Loan dạng này đối thủ. Dọa đến cũng không dám tới. Lương Âm vốn là còn chút áy náy. Gặp Vân Phi Dương chậm chạp không đến. Tưởng rằng e sợ chiến. Điểm này hổ thẹn theo biến mất không còn tâm tích. Tại vũ lực đến trên thế giới, phía dưới khiêu chiến không dám tới, không thể nghi ngờ bị người thoá mạ. Vân Phi Dương sẽ không không tới đi. Ai thôi thiếu cược điểm, làm sao lại không có vứt bỏ chiến mà chạy đâu, không phải vậy ta khẳng định ép cái này. Tên này chẳng lẽ chạy suy nghĩ hồi lâu. Vẫn không gặp Vân Phi Dương. Rất nhiều người bắt đầu các loại suy đoán. Đứng trên đài Nhiễm Bình Loan còn không lo lắng. Bởi vì ra vào học phủ giao lộ sớm tại đỉnh ra khiêu chiến sau thì phái người cả ngày chờ đợi. Tiểu tử, ngươi mặc dù không đến cũng không trốn được hai chân bị phế kết cục. Nhiễm Bình Loan là quyết tâm phải thật tốt ngược Vân Phi Dương. Vân đại ca, người khác đâu? Đứng tại diễn võ trường bên ngoài Mục Oanh. Giờ phút này cũng tại nhìn chung quanh. Sáng sớm nàng thì chạy tới Trúc Lâm đi tìm Vân Phi Dương. Kết quả không có gặp người. Mới theo Lâm Chỉ Khê đi vào diễn võ trường. Ngươi Vân đại ca hẳn là giấu đi. Lâm Chỉ Khê thản nhiên nói, cái này cũng phù hợp hắn vô sỉ tính cách. Không biết. Mục Oanh kiên định nói, Vân đại ca không phải như vậy người. Nếu như nghe được câu này, Vân Phi Dương nhất định sẽ rất cảm động. Bởi vì toàn bộ học phủ chỉ có nàng tin tưởng mình. Lâm Chỉ Khê biết tiểu ni tử lòng tràn đầy hướng về Vân Phi Dương. Lắc đầu nói ra. Oanh oanh. Ngươi là hy vọng hắn đến. Bị Nhiễm Bình Loan đánh cho tàn phế a. Mục Oanh khẽ giật mình. Vội vàng lắc đầu nói. Vân đại ca còn là giấu đi tốt. Nếu như lại nghe được câu này. Vân Phi Dương khẳng định lệ rơi đầy mặt. Liền đáng yêu nhất Oanh Oanh cũng cho là mình sẽ bị ngược. Thật sự không cách nào sống. Thời gian một điểm thoáng qua một cách đi. Vân Phi Dương vẫn chưa xuất hiện. Mọi người ở đây chờ không kiên nhẫn. Nhiễm Bình Loan muốn mở miệng tuyên bố lần này giao đấu kết thúc. Tên này cuối cùng chậm rãi xuất hiện tại diễn võ trường bên ngoài. Vân Phi Dương bộ dáng nhìn qua rất chật vật, toàn thân phủ đầy bùn đất, giống như tại trong đống bùn đánh qua lăn. Tên này có thể tới. Đem chính mình làm thành dạng này là muốn thu được đồng tình a, mọi người nhao nhao khịt mũi coi thường. Vân đại ca. Nhìn thấy Vân Phi Dương, Mục Oanh nhất thời khẩn trương lên. Lâm Chỉ Khê còn lạnh lùng nói. Tên này lại còn dám đến. Cũng là có mấy phần cốt khí. Nhắc tới cũng kỳ. Vân Phi Dương sau khi xuất hiện cũng không có lên đài, mà chính là hướng đi Mục Oanh cùng Lâm Chỉ Khê. Hắn trước xông Mục Oanh mỉm cười, sau đó á lấy khí nói: Lâm công tử, ngươi cho là ta mấy phần thắng? Lâm Chỉ Khê khẽ nhíu mày, bởi vì tên này nói chuyện mang theo một cỗ kỳ mùi lạ. Nàng không nghĩ nhiều, từ tốn nói: Không. Vân Phi Dương nhún nhún vai, vẫn a lấy tức giận nói: Cái này cũng quá coi thường ta đi. Lâm Chỉ Khê nói: Ta nói là sự thật. Vân Phi Dương nhích miệng cười nói: Ngươi nói, nếu như thắng đây? Không có khả năng. Muốn hay không thêm điểm tiền đặt cược? Không hứng thú. Vân Phi Dương diễn lại trò cũ, tính toán như Lương Âm như vậy, để Lâm Chỉ Khê cùng mình định ra gả cho ta tiền đặt cược. Đáng tiếc người ta căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Cái này khiến hắn rất thất bại. Sau cùng chỉ có thể hậm hực đi đến giao đấu đài. Siêu thần yêu nhiệt năm 43. Chương 43 vũ khí. Lạc tiêu huyết chương 43. Vũ khí. Lạc tiêu huyết Vân Phi Dương đi đến giao đấu đài. Gây nên mọi người một mảnh hư thanh. Bởi vì tên này lên sau bắt đầu hoạt động gân cốt. Làm lấy đơn giản làm nóng người. Càng khôi hài là một mực hà hơi. Chẳng lẽ lại là bị hoảng sợ tên này cũng đầy đủ cực phẩm. Mọi người giễu cợt cười rộ lên. Vân Phi Dương không quan tâm người khác nói thế nào. Ngắn ngủi làm nóng người về sau, mới đem ánh mắt khóa chặt tại Nhiễm Bình Loan trên thân. nói: "Ta tới." Lời vừa nói ra, mọi người sụp đổ. Người ta cũng không phải người mù, không nhìn thấy ngươi đến. Nhiễm Bình Loan lạnh lùng nói: "Ngươi đến trễ thật lâu, bản thiếu ghét nhất loại người này." Vân Phi Dương cười nói: "Thật có lỗi, ta đang nghiên cứu chiến thắng ngươi vũ khí, cho nên mới muộn, xin hãy tha lỗi." Nghiên cứu vũ khí mọi người lại là không còn gì để nói. Một cái vũ chi lực ba đoạn ra hỏa, mặc dù tu luyện vũ khí, cũng căn bản không có khả năng chiến thắng vũ chi lực lục đoạn. Huống chi Nhiễm Bình Loan xuất thân thế gia, khẳng định cũng tinh thông một loại nào đó vũ khí. Nhiễm Bình Loan nắm tay đầu, như là cao cao tại thượng vương giả, lãnh ngạo nói: "Một cái rác rưởi, lại tu luyện thế nào? Cũng chỉ là cái rác rưởi." Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng, lập tức bày ra tư thế chiến đấu. Đối với loại người này, không cần muốn nói gì, hết thảy dùng thực lực để chứng minh đi. Theo hai người chuẩn bị sẵn sàng, dưới đài cũng yên tĩnh. Có người bắt đầu âm thầm suy đoán, Vân Phi Dương có thể hay không một chiêu bị giải quyết. Như thế tới nói, chính mình thì tiểu kiếm lời một bút. Xoát Nhiễm Bình Loan một bộ phóng ra, một tay nắm tay, hiện ra lục đạo hào quang ấm ánh, mang theo kình phong gào thét mà đi. Hiển nhiên hắn cũng tính toán một chiêu đem Vân Phi Dương giải quyết, xuất thủ thì bạo phát toàn bộ tu vi. Nhiễm Bình Loan một quyền này thế đại lực trầm, tốc độ lại nhanh, khiến cho dưới đài rất nhiều thấp tu vi học sinh không thể trước tiên bắt được. Bát bách cân lực đạo, Lâm Chỉ Khuê trong nháy mắt phán đoán ra Nhiễm Bình Loan một quyền này lực đạo, âm thầm lắc đầu nói: "Tên kia bị đánh trúng, khẳng định sẽ bị thương nặng. Vốn cũng không phải là một cái cấp bậc chiến đấu, thua cũng rất bình thường." Nàng rất không coi trọng Vân Phi Dương. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương thân thể hơi hơi một sai, lại thời gian nhanh nhất né tránh Nhiễm Bình Loan một quyền. Cùng lúc đó, chân phải hung hăng đá hướng Nhiễm Bình Loan hạ bộ. Đoạn Tử Tuyệt Tôn Cước, lần nào cũng đúng u, vinh, quy, quy, mơ. Lâm Chỉ Khê nao nao, không ngờ tới tên kia hội né tránh. Nhiễm Bình Loan một quyền không trúng đích Vân Phi Dương, trong lòng cũng là hơi hơi hoảng hốt, nhưng ý thức được đối phương đã đến, cười lạnh: "Thế mà không có lựa chọn tránh né." Bành! Vân Phi Dương một cước này hung hăng đá vào Nhiễm Bình Loan hạ bộ. Giác diễn võ trường phía dưới hoàn toàn yên tĩnh. Giờ phút này bọn họ đã thấy, Vân Phi Dương ước lượng tại Nhiễm Bình Loan hạ bộ. Có thể kỳ quái là, trước mặt sắc mặt đột nhiên biến đổi, chợt thu hồi chân, ôm chân ở hiện trường phía trên nhảy dựng lên. Tên này thật vô sỉ. Đúng vậy a, vậy mà dùng đánh như vậy ba làm chiêu thức, mọi người nhao nhao thóa mạ. Đại đa số học sinh khí không phải thi triển hạ lưu chiêu thức, khí là trong điện quang hỏa thạch hai người đã qua một chiêu. Vân Phi Dương không có bị đánh bại, chính mình phía dưới tiền đặt cược đổ xuống sông xuống biển. Còn tốt, chỉ cần Nhiễm Bình Loan thắng, vẫn như cũ có thể có tiền cầm. Mọi người âm thầm may mắn. Mẹ! Vân Phi Dương ôm chân, không nhìn mọi người xem thường, tâm lý sụp đổ nói: "Tên này đúng quần quá cứng. Vừa rồi một cước kia đá lên đi, thật giống như đá vào trên miếng sắt." Nhiễm Bình Loan ý thức được Vân Phi Dương đánh tới, trước tiên thì đưa cánh tay ẩm chứa lực lượng ngưng tụ tại hạ bộ. Bát bách cân lực lượng sinh ra phản lực rất hăng hái. Đáng giận ra hỏa Nhiễm Bình Loan đại vươn tay ra, trong con ngươi lấp lói nổ khí, nói: "Dám dùng loại này hạ lưu thủ đoạn, muốn chết." Vù vù quyền phong đột kích, tốc độ so trước đó càng nhanh. Vân Phi Dương một chân nhảy tới nhảy lui, bi kịch bị đánh ở trước ngực. Lúc này một ngụm nhiệt huyết phun ra đi ra, người cũng sưu phía dưới bay ra mấy trượng xa, rơi đang tỉ đấu bên bàn duyên chỗ. Mục Oanh thấy thế, sắc mặt tái nhợt, cái này muốn xông tới lại bị Lâm Chỉ Khê giữ chặt. Đây là bọn họ nam nhân ở giữa chiến đấu. Vân đại ca nhìn lấy ngã trên mặt đất Vân Phi Dương, Mục Oanh hốc mắt ướt át. Vốn là Nhiễm Bình Loan có thể dựa vào cơ hội lần này vọt thẳng đi qua. Nhưng lại kỳ quái thu tay lại. Bởi vì Vân Phi Dương kia ngụm máu phun ra. Vừa vặn tung tói hắn một mặt. Da thịt truyền đến nóng bỏng cảm giác. Hắn vuốt mắt, giận dữ hét, quả ớt mọi người nghe vậy, một mặt mờ mịt. Bọn họ sẽ không nghĩ tới. Vân Phi Dương tại đến thời điểm. Một hơi ăn mấy cái quả ớt. Vừa đi vừa nhai. Sau đó đem chút ít chất lỏng tồn tại trong miệng. Dùng hắn lời nói rằng cái này là mình sáng tạo vũ khí, tên là Lạc Tiêu Huyết Phi. Vân Phi Dương phun ra miệng hàm chứa quả ớt nước máu, sau đó đứng lên. Vừa rồi một trưởng kia, hắn có thể miễn cưỡng né tránh. Nhưng vẫn là lựa chọn ngạnh kháng. Bởi vì chỉ có dạng này mới có thể đem Lạc Tiêu Huyết phát huy cực hạn. Không thể không nói. Tên này vô sỉ điểm, nhưng dù sao kinh nghiệm tác chiến phong phú, hiểu được bắt thời cơ, lại dám đặt mình vào nguy hiểm. Tựa như vừa rồi. Nhiễm Bình Loan nhất trường đánh chúng. Tất nhiên buông lòng cảnh giác. Nếu không, lại như thế nào có thể bị Lạc Tiêu Huyết tung tóe một mặt. Đương nhiên, Lạc Tiêu Huyết không tính là cái gì cao thâm vũ khí. Nhiễm Bình Loan chịu đựng nóng bỏng xâm nhập một lát. Vận chuyển linh lực đem tiêu trừ. Sắc mặt dữ tợn nói: "Tiểu tử, bổn công tử muốn giết ngươi đầu tiên là đoạn tử tuyệt tôn cước, sau có Lạc Tiêu Huyết. Đừng nói Nhiễm Bình Loan loại này bảo tính khí, coi như đổi lại người khác, cũng căn bản không nhẫn được yêu nghiệt này vô sỉ." Nhưng mà Nhiễm Bình Loan vừa dứt lời, Vân Phi Dương dẫn đầu vọt tới, đơn quyền ngưng tổ linh lực, thi triển ra tam thức cầm long thủ tiệt tí long. 3. Vân Phi Dương đổi lên Nhiễm Bình Loan cổ tay kinh mạch bên trên. Ngăn cản linh lực vận chuyển. Sau đó bỗng nhiên dùng lực. Đem trực tiếp vung lên tới. Bành Nhiễm Bình Loan vẽ ra trên không trung ưu mỹ đường vòng cung về sau. Trùng điệp ngã trên mặt đất. Cách này mọi người nhao nhao mắt trợn tròn. Bọn họ nhận định Vân Phi Dương nhiều nhất hai chiêu liền sẽ bị thả ngã xuống đất. Nhưng mà, giờ phút này đã là chiêu thứ ba. Khoa trương hơn là, được xem trọng Nhiễm Bình Loan lại bị hung hăng vung cái ngã sấp. Chế xếu hàn thế ra mộng. Có thể đem vũ chi lực lục đoạn Nhiễm Bình Loan quật ngã, để hắn bất ngờ. Vũ chi lực tứ đoạn nhìn thấy Vân Phi Dương ngón tay xuất hiện bốn đạo quang mang. Lương Âm đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt. Nói, tên này chẳng lẽ tại địa sơn trấn vẫn giấu kín lấy tu vi. Vân Phi Dương tu vi tại trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến tứ đoạn. Để Lương Âm khó mà tin được. Cho nên suy đoán hắn một mực chưa bao giờ bạo phát qua thực lực chân chính. Âm âm, cái này soái ca hảo lợi hại nha. Tình tình cười nói, cắt. Lương Âm quệt miệng nói, liền sẽ dùng chút hạ lưu thủ đoạn. Vô luận hàn thế ra vẫn là hắn người. Đều bị Vân Phi Dương nặng ngã Nhiễm Bình Loan một màn chấn kinh. Chỉ có Lâm Chỉ Khuê một mặt bình thản. Thầm nghĩ, hắn vừa rồi đổi lên Nhiễm Bình Loan khí mạch bên trên. Ngăn cản đối phương linh lực vận chuyển. Tốt phong phú đối chiến kinh nghiệm. Tuy nhiên nàng lắc đầu, nói chỉ là thừa dịp Nhiễm Bình Loan loạn tâm mới được lợi. Nữ nhân này không hổ bị phân đến giáp một đường. Phán đoán ra Vân Phi Dương chỉ là mưu lợi đắc thủ. Đổi lại bình thường đối chiến. Muốn đổi lên Nhiễm Bình Loan khí mạch căn bản không có khả năng. Coi như chế chủ cũng rất khó áp chế vũ chi lực lục đoạn lực lượng. Đáng giận Nhiễm Bình Loan phẫn nộ ngẩng đầu quanh thân tản mát ra mãnh liệt khí kình. Bị nặng ngã một chút rất đau. Lại chỉ là chút thương nhỏ. Nhưng vô cùng thương tổn tự tôn. Dù sao vốn nên một quyền giải quyết ra hỏa, lại để cho mình liên tục ăn quả đắng. Đây tuyệt đối không thể nhìn soát. Vân Phi Dương lúc này buông tay ra, người cũng theo lui lại mấy trượng, cùng bảo trì khoảng cách nhất định. Trên mặt hiện ra ít có nghiêm túc biểu lộ. Giờ phút này hắn biết hai lần trước có điều chiếm chút món lời nhỏ. Chân chính giao đấu vừa mới bắt đầu. Siêu thần yêu nhiệt năm 44. Chương 44 loạn đôn tạp quái bộ. Chương 44 loạn đôn tạp quái bộ. Thành như Vân Phi Dương suy nghĩ, giao đấu vừa mới bắt đầu, bởi vì luân phiên bị hí lộng Nhiễm Bình Loan thật giận, hắn từ dưới đất đứng lên, song quyền nắm chặt. Trong con ngươi lóe ra ẩm u. Vô từng tầng yếu ớt khí kình tại nhiễm bình loan quanh thân cấp tốc hình thành. Linh lực kình lâm chỉ phê khẽ nhíu mày. Cái gọi là linh lực kình là một loại vũ khí, có thể kích phát võ giả bên trong thân thể linh lực ngoại phóng, đề cao phòng ngự cùng lực đạo. Giờ phút này nhiễm bình loan quanh thân ngưng tổ khí kình, khí thế rõ ràng so vừa rồi mạnh rất nhiều. Lực đạo chỉ sợ cũng đạt 900 cân. Có thể so với vũ chi lực bát đoạn nhiễm công tử vận dụng vũ khí khẳng định a. Ngươi nhìn dưới chân hắn bàn đá đều vỡ vụn. Mọi người nhao nhao hâm mộ. Thôi Đá Lạnh rụt cười nói. Nắm Loan ca vậy mà vận dụng linh lực kình. Vân Phi Dương hạ tràng. Sợ không phải bị phế hai cái đùi đơn giản như vậy. Thật mạnh khí tức. Đây là cái gì vũ khí? Lương Âm đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt lên. Nhà nàng tuy là địa sơn trấn thủ phủ, có thể cùng Đông Lăng thành nhiễm gia dạng này gia tộc so ra, thật không đáng chú ý. Tình Tình ngạc nhiên nói, nhiễm bình loan vậy mà đem chính mình đòn sát thủ thi triển đi ra, Vân Soái ca muốn xong đời. Dưới đài, có kiến thức rộng rãi học sinh cả kinh nói, nhiễm công tử thi triển là linh lực kình. Đây là nhất phẩm vũ khí bên trong cực kỳ thượng thừa. Có thể công, có thể thủ. Ha ha ha. Vân Phi Dương, ngươi phải ngã nấm mốc hàn thế ra trong lòng cuồng tiếu không thôi. Mặc dù không thể tự tay giáo huấn cái kia đáng giận ra hỏa, nhưng nhìn hắn bị nhiễm bình loan ngược, cũng là một loại trên tâm lý thỏa mãn. Bảo lão sư, học trò ta vận dụng vũ khí, cái này phải có chuyện bất chắc. Ngươi có thể thứ lỗi nha. Bên ngoài diễn võ trường trên nhà cao tầng, một tên xấu xí trung niên nhân cười nói. Người này tên là Dịch Thiên một bên. Nhiễm Bình Loan đạo sư, tu vi đạt tới vũ sư hậu kỳ, là không nhiều dám cùng bạo lực ma đạo khiêu chiến đạo sư. Tên này tướng mạo bị ủi, người cũng rất bị ủi. Đang khi nói chuyện, con mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía Bảo Lịa trước ngực. Bảo Lịa không để ý hắn, nhìn lấy dao đấu trên đài Vân Phi Dương, thầm nghĩ, tiểu gia hỏa, ngươi đã phía trên dao đấu đài, liền muốn có chết giác ngộ. Chết giác ngộ? Vân Phi Dương như biết nữ nhân này nghĩ như vậy, khẳng định xem thường. Thần chủ đều muốn không chính mình mệnh, chỉ là đem trấn áp, chỉ là phàm giới gà mờ lại có thể làm đến. Đương nhiên, Nhiễm Bình Loan thi triển vũ khí, khí thế bạo phát, quả thực để Vân Phi Dương nhíu mày lại, âm thầm phán đoán, tên này lực đạo chỉ sợ đạt tới 900 cân, bằng vào ta thực lực bây giờ rất khó chống lại, trừ phi bạo phát linh hạch. Linh lực hình thành linh hạch là hắn áp chủ bài, cũng là dám tiếp nhận Nhiễm Bình Loan khiêu chiến nguyên nhân chỗ. Chỉ là Vân Phi Dương càng rõ ràng hơn, linh hạt hiện tại quá non yếu, chỉ có thể cung cấp một lần bạo phát. Chính mình nhất định phải bắt lấy thời cơ tốt nhất xuất thủ. Ba, nhưng vào lúc này, Nhiễm Bình Loan một bộ phóng ra, một tay nhô ra, cường thế khí kình bạo phát hạ, mặt đất bàn đá đột nhiên vỡ vụn. Quá mạnh, mọi người kinh hô lên. Nhiễm Bình Loan công tới về sau, Vân Phi Dương thân pháp mạnh mẽ né tránh, nhưng vai trái y phục lại bị lộng hành quấy rối mà đến khí kình vạch phá. Có thể so với vũ chi lực bát đoạn lực đạo, hình thành khí kình cũng không phải đùa giỡn. Né tránh vốn cho rằng coi là Vân Phi Dương nhất định ngã xuống, kết quả lại né tránh. Cái này khiến ở hiện trường tất cả mọi người khó có thể tin. Dù là đứng ở đằng xa Bảo Lị ôn hòa chân trời cũng là có chút hoảng hốt. Chết Nhiễm Bình Loan nhất kích chưa trúng, lần nữa mang theo lạnh lùng quyền phong công tới, Vân Phi Dương lại chỉ có thể lần nữa bị ép lui lại. Kể từ đó, hai người trên đài mở ra ngắn ngủi truy đuổi. Vù vù xoát xoát một cái truy, một cái trốn, tràng diện nhìn qua rất náo nhiệt. Cái này Vân Phi Dương như con khỉ linh hoạt đang tỉ đấu đài trên nhảy dưới tránh. Các học sinh từng người trợn to hai mắt. Vũ chi lực tứ đoạn có thể làm được điểm này, cũng quá khoa trương. Thân pháp vũ khí A Lâm chỉ khê cẩn thận bắt Vân Phi Dương mỗi một bước, âm thầm lắc đầu nói, Hẳn là không phải nàng này thiên phú rất mạnh. Lại cũng khó có thể xem thấu Vân Phi Dương lộn xộn bộ pháp thực ẩm chứa huyền cơ. Giao đấu trước giờ, Vân Phi Dương cũng không có nhàn rỗi. Vắt hết ức, trầm tư suy nghĩ. Đi qua vô số lần ngã xuống cùng diễn luyện. Cuối cùng đem trong trí nhớ rất nhiều thân pháp bằng tập hợp lại cùng nhau. Hình thành lạ thường quái bộ pháp. Khó trách tên này đầy người bùn đất. Có thể nghĩ, một đêm thời gian, nếm thử bao nhiêu lần, ngã xuống bao nhiêu lần. Vân Phi Dương thi triển thân pháp. Là một cái phong phú toàn diện món thập cẩm. Hắn đem loại thân pháp này mệnh danh là loạn đôn tạp quái bộ, cô không nói đến tên này đặt tên trình độ. Trước tiên nói một chút cái này bộ pháp. Nó có một chỗ tốt. Cái kia chính là rất thích hợp hạ cấp võ giả tu luyện. Khuyết điểm thì là vứt bỏ rất nhiều thân pháp tinh túy. Chỉ có thể ứng đối vũ đồ đối thủ một cái. Đổi lại cao cấp. Còn không có dậm chân. Chỉ sợ cũng sẽ bị nhìn thấu. Loạn đôn tạp quái bộ tuy nhiên xoa điểm. Nhưng ứng đối nhiễm bình loan dạng này đối thủ rõ ràng đã đầy đủ. Mà lại không hao phí linh lực. Cho nên Vân Phi Dương tựa như cá gặp nước. Thỏa thích tại quyền phong bên trong du tẩu. Đáng giận, nhiễm bình loan thủy chung đuổi không kịp, hai mắt đều nhanh phun ra lửa, nhưng mà thúc thủ vô sách. Dù sao, linh lực kình gia trì tự thân phòng ngự cùng lực đạo, nhưng cũng liên lụy tốc độ. Đến nha, Vân Phi Dương dấm lên loạn đôn tạp quái bộ, né tránh công kích về sau, không quên trêu đùa nhiễm bình loan. Nhưng vào lúc này, nhiễm bình loan nắm lấy thời cơ. Một bộ phóng ra. Nắm đấm sắt xẹt qua hư không. Mạnh mẽ khí kình hình thành lưới dao sắc bén. Không tốt, Vân Phi Dương sắc mặt đại biến. Lúc này lui lại. Nhưng vẫn là trễ một bước. Vai trái bị tức kình đánh trúng. Cự đại trùng kích lực để hắn khó có thể chịu đựng. Thân thể đạp đạp bảo lùi lại mấy bước. Vù vù, nhiễm bình loan thừa thắng xông lên. Lăng không vọt lên, song trường hóa thành nắm đấm sắt, hai cỗ kình khí từ trên cao rơi xuống, mang theo thế đại lực trầm khí kình kết thúc. Mắt thấy một màn này, mọi người nhao nhao khẳng định Vân Phi Dương xong đời. Tuy nhiên quá trình có chút dài dằng dặc, nhưng chung quy nội dung cốt truyện còn là như bọn họ suy nghĩ. Hàn Thế Gia nội tâm hưng phấn dị thường, chờ lâu như vậy rốt cuộc muốn nhìn thấy tên kia bị ngược hình ảnh. Thật sự là quá thoải mái. Lâm Chỉ Khê lắc đầu, nói tại nhiễm bình loan thủ hạ đi nhiều như vậy chiêu cũng coi như đáng quý. Vân đại ca Mục Oanh tiểu thủ khẩn áp trong lòng truyền đến nhói nhói. Nơi xa trên nhà cao tầng, Dịch Thiên một bên bị ủi cười nói. Ai nhỉ? Ngươi người học sinh này muốn xong. Nhiễm bình loan tiểu tử kia nổi sát tâm. Hừ. Bảo Lị lạnh lùng lườm hắn một cái, giơ lên non mịn tay phải, ngón giữa cùng ngón cái có quy luật đụng vào. Dịch Thiên một bên thấy thế, vội vàng ngăn tại nàng phía trước, cười lạnh nói: "Bảo đạo sư, học sinh ở giữa khiêu chiến, ngươi như mạo muội nhúc tay, truyền đi ném nhưng là Đông Lăng học phủ mặt." Lăn đi, Bảo Lị phẫn nộ một chân đạp tới. Vũ sư trung kỳ đỉnh phong lực lượng bạo phát, hình thành cường thế ánh sáng, như cùng một chuôi tiến nổ bắn ra mà ra. Nữ nhân này nói trở mặt liền trở mặt, cũng phù hợp nàng bạo lực tính cách. Nhưng Dịch Thiên một bên cũng là kinh nghiệm lão luyện, tại nàng ra chân trong nháy mắt vung lên đại thủ, trước người hình thành lưu quang, càng đem nổ bắn ra mà đến ánh sáng hóa giải. Bành, cùng lúc đó giao đấu đài truyền đến to lớn tiếng vang. Bảo Lịa nghe tiếng sắc mặt trở nên khó coi. Nàng biết mình không có thể kịp thời ngăn cản. Vân Phi Dương khẳng định bị nhiễm bình loan đánh trúng. Chập chập. Dịch Thiên vừa cười nói, thanh thế thật lớn, ngươi người học sinh này chỉ sợ không chết cũng phải trọng thương a. Siêu thần yêu nhiệt năm 45. Chương 45 ai là rác rưởi. Chương 45 ai là rác rưởi. Diễn võ trường giao đấu trên đài, theo kịch liệt tiếng ầm ầm vang lên, cuốn lên vô số bụi đất. Đứng tại cao nhất học sinh nhao nhao lui lại mấy trượng, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì Nhiễm Bình Loan hai cái nắm đấm sắt đánh xuống đến, thực sự quá mạnh. Không hổ là địa bảng thiên tài, vừa rồi một kích kia, hoàn toàn không kém gì vũ chi lực bát đoạn. Nói nhảm, cũng không nhìn một chút Nhiễm công tử thi triển là cái gì vũ khí, mọi người kinh thán không thôi. Đối bọn hắn mà nói, đời này đừng hy vọng tu luyện cao cấp vũ khí. Đột phá vũ đồ coi như nhân sinh người thắng lớn. Vân Phi Dương chỉ sợ đã chết. Không chết cũng phải trọng thương. Bọn họ rốt cuộc nhớ tới Vân Phi Dương. Theo vừa rồi tình huống xem ra, tên kia khẳng định trốn không thoát. Bị Nhiễm Bình Loan đánh trúng. Sống sót xem như kỳ tích. Vân đại ca Mục Oanh che miệng. Cái này cần hướng giao đấu đài. Lại một lần bị Lâm Chỉ Khê ngăn lại. Nói. Oanh oanh. Đừng đi qua. Mục Oanh ngừng bước, khóc thành nước mắt người. Kết thúc a. Nhìn lấy đầy trời bụi đất tung bay. Lương Âm thần sắc hơi hơi ngốc trệ. Tâm tình rất là phức tạp. Nàng tuy nhiên chán ghét nam nhân này. Nhưng cũng biết đối phương là bởi vì chính mình khiêu khích lựa chọn xuất chiến. Sau cùng mới chết bởi Nhiễm Bình Loan quyền dưới. Là chính hắn cậy mạnh. Không thể trách ta. Lương Âm ở trong lòng tự an ủi mình. Tình tình còn lắc đầu nói. Ai? Đáng tiếc như thế một cái soái ca. Tu ca tiểu tử kia nếu như chết, ngươi còn là Quý Thủy Đường lão đại. Đứng tại diễn võ trường nơi xa Hắc Mao nói. Khúc Vãn Ca nâng cằm lên, nói, nguyện hắn kiếp sau đầu thai vào gia đình tốt. Ba ba Diệp Nam Tu Huy Huyền đánh vào hai người trên đầu. Cả giận nói, Vân Phi Dương dù sao cũng là chúng ta đồng học. Các ngươi liền không thể nói điểm may mắn lời nói a. Ha ha ha, ẩn tàng trong đám người Hàn Thế Gia rốt cuộc nhìn không được. Cười to lên. Thậm chí cười biểu lộ đều vặn vẹo. Trong mắt tất cả mọi người, Vân Phi Dương giữ nhiều lành ít. Bởi vì vừa rồi loại tình huống đó, đổi lại vũ chi lực 6-7 đoạn cũng rất khó tránh rơi. Bụi đất rơi xuống, giao đấu đài dần dần rõ ràng. Mọi người nỗ lực nhìn lại, mơ hồ nhìn thấy Nhiễm Bình Loan đặt ở Vân Phi Dương trên thân. Quả nhiên Vân Phi Dương bị đánh trúng. Chỉ là bụi đất triệt để tán đi. Tràng phía trên có thể thấy rõ ràng. Tất cả mọi người mắt trợn tròn. Bởi vì Nhiễm Bình Loan là đặt ở Vân Phi Dương trên thân. Song quyền lại không đánh trúng đối phương, cái này mọi người xoa xoa con mắt. Lần nữa nhìn lại. Lại phát hiện Nhiễm Bình Loan không những không có đánh vào Vân Phi Dương trên thân. Ngược lại là đối phương tay nâng lấy. Hai ngón điểm ở trước ngực. Một cỗ yếu ớt lưu quang đang lói lên. Tình huống như thế nào, hai người quái gì tư thái. Để quan chiến học sinh một mặt mờ mịt. Thì liền Lâm Chỉ Khê cũng là thần sắc hoảng hốt. Thực sự khó có thể lý giải được vừa rồi phát sinh cái gì. Hàn Thế Gia ngưng cười nội dung biểu hiện trên mặt cứng ngắc, bành. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương lên chân đem Nhiễm Bình Loan đạp bay ra ngoài. Suy yếu từ dưới đất đứng lên. Khóe môi nhích lên nhàn nhạt mỉm cười. Hoa Nhiễm Bình Loan trùng điệp ngã trên mặt đất. Máu tươi phun ra. Tứ chi không ngừng run rẩy. Tuy nhiên còn đang cố gắng mở mắt. Ý thức cũng đã dần dần mơ hồ. Tùy thời có bất tỉnh đi khả năng. Trên diễn võ trường trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh. Cái này Nhiễm Bình Loan bại vừa rồi đánh xuống đến. Cuối cùng phát sinh cái gì, tiểu tử này vốn cho rằng Vân Phi Dương giữ nhiều lành ít bảo lịa. Linh niệm bao phủ giao đấu đài. Ý thức được Nhiễm Bình Loan bị thương nặng. Trong đôi mắt đẹp lóe ra chấn kinh. Ngay tại vừa rồi. Nàng muốn ra tay cứu Vân Phi Dương. Tuyệt không cho phép mắt chính mình học sinh vẫn lạc. Có thể hết lần này tới lần khác bị Dịch Thiên một bên ngăn lại. Bỏ lỡ tốt nhất viện trợ thời cơ. Làm sao có thể, Dịch Thiên một bên cũng là khiếp sợ không thôi. Dựa theo vừa rồi tình huống. Nhiễm Bình Loan nhất định có thể một chiêu đem đối phương phế. Là sao kết cục là chính hắn trọng thương. Không có lý do. Không nên nhả. Nhiễm Bình Loan trọng thương. Lần này giao đấu thắng bại không cần nhiều lời. Nhưng Vân Phi Dương lại không thu tay lại. Hắn kéo lấy suy yếu thân thể. Từng bước một đi đến Nhiễm Bình Loan trước mặt. nhấc chân giẫm tại đối phương trên mặt. Mục quang lãnh lệ nhìn về phía mọi người. Sắc bén ánh mắt giống đao đâm vào mọi người nội tâm. Cho bọn hắn mang đến không khỏi cảm giác sợ hãi. Cảm thấy bọn họ giống như nhìn thấy không là một người, là một cái cao cao tại thượng thần. Tên này bên ngoài diễn võ trường vây đến đây quan chiến, Liễu Nhu bĩu môi nói. Vậy mà bắt trước ta thần tượng, quá đáng ghét. Căn cứ nàng kiểm chứng, thần giới vân đại chiến thần có cái thói quen, cái kia chính là đem đối thủ đánh bại về sau sẽ dùng chân đạp mặt bọn họ. Tại Liễu Nhu cái này đáng tin phấn tâm lý, vân đại chiến thần như thế cách làm không thể nghi ngờ là cường đại chứng minh. Nhưng ở rất nhiều trong mắt người, Vân Phi Dương cũng là phách lối. Đem người đánh bại, còn phải lại trà đạp tôn nghiêm. Trà đạp tôn nghiêm cái này đúng một cách muốn đưa mình vào chỗ chết ra hỏa. Vân Phi Dương giẫm tại trên mặt hắn đã rất nhân từ. Ngươi Nhiễm Bỉnh Loan cũng không có hôn mê. Hắn ý thức được mình bị Vân Phi Dương giẫm lên mặt. Lửa giận trong lòng không cần nói cũng biết. Đương nhiên, càng nhiều còn là bị bại không cam tâm. Bởi vì ngay tại vừa rồi rõ ràng có thể đánh trúng đối phương, lại chẳng biết tại sao, tên này đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng, đâm xuyên chính mình phòng ngự. Vân Phi Dương một chân ước lượng xuống tới, cười nói, ai là rác rưởi Phúc Nhiễm Bình Loan lần nữa phun máu. Ở ngực truyền đến mãnh liệt kịch liệt đau nhức, chợt trợn trắng mắt ngất đi. Vân Phi Dương không để ý hắn, thu hồi chân, đưa mắt nhìn sang Lâm Chỉ Khuê, rực rỡ cười nói, ta không phải người yếu. Lâm Chỉ Khuê nhìn lấy hắn, hai người ánh mắt cứ như vậy ngăn cách rất xa đối mặt, khiến cho mọi người có chút sụp đổ. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, hai nam nhân có cái gì tốt lẫn nhau nhìn. Sơ qua, Lâm Chỉ Khuê mở miệng nói, ngươi rất không tệ. Đây là sự thật, nàng không có phủ nhận. Dù sao, Vân Phi Dương nghịch chuyển thi triển vũ khí Nhiễm Bình Loan, hoàn toàn siêu nhiên tưởng tượng. Vân Phi Dương xóa đi khóe miệng chảy máu, nói, xứng hay không làm nam nhân của ngươi ta đi. Mọi người nghe vậy, kém chút tập thể ngã quỵ. Một người nam nhân đối với một cách nam nhân khác nói ra xứng hay không làm nam nhân của ngươi, chuyện này là thật cực kỳ lực sát thương. Thậm chí có người bắt đầu suy đoán, tên này chẳng lẽ lại có đồng tính chi đam mê mẹ ta nha. Diệp Nam Tu cùng Hắc Mao ba người lên cả người nổi da gà, nghĩ thầm, chính mình vậy mà cùng có sở hơi ra hỏa ở chung vài ngày, thực sự quá cách ứng, quá kinh khủng. Lâm Chỉ Khuê khẽ nhíu mày, nhưng nghĩ tới người này vô sỉ, thoải mái nói, ta Lâm Chỉ Khuê nam nhân nhất định phải là rồng trong loài người. Ngươi chỉ là chiến thắng Nhiễm Bình Loan dạng này đối thủ, không có gì đáng giá khoe khoang. Rồng trong loài người, Vân Phi Dương nói, có thể hay không nói cụ thể một chút. Lâm Chỉ Khuê lôi kéo Mục Oanh quay người mà đi, khi đi lưu lại lời nói đến, sau 3 tháng tân sinh võ đạo khảo hạch, ngươi nếu có thể nắm lấy số 1, mới có để cho ta nhìn với con mắt khác tư cách. Lại là võ đạo khảo hạch, Vân Phi Dương nhún nhún vai, hô lớn, Lâm Chỉ Khuê, đừng nói cầm xuống tân sinh võ đạo khảo hạch thứ nhất, liền xem như toàn học phủ thứ nhất, đối với ta Vân Phi Dương mà nói cũng là dễ như trở bàn tay. Ngươi nhanh chuẩn bị kỹ càng đồ cưới, chờ lấy ta cưới ngươi. Siêu thần yêu nghiệt năm 46. Chương 46 nổi danh toàn thành. Chương 46 nổi danh toàn thành. Phách lối vô cùng Nhiễm Bình Loan bị trọng thương, đáng thương ra hỏa nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới, Vân Phi Dương bị đánh trúng vai trái, chỉ là lừa dối thương tổn, chân chính mục đích thì là sáng tạo thời cơ, bạo phát trong đan điền linh hạch. Hết thảy như hắn ý nghĩ, Nhiễm Bình Loan tại ý thức đến mệnh trung mục tiêu về sau, lúc này thì xông lên, sau cùng tại song quyền rơi xuống thời điểm, bị Vân Phi Dương bạo phát linh hạch, lực lượng nhảy lên lên tới ngàn cân, hai ngón chọc thủng phòng ngự, đánh vào đủ lấy trí mệnh kinh mạch bên trên. Ngàn cân chi lực Vân Phi Dương trong đan điền nhỏ yếu tinh hạch, bộc phát ra trong nháy mắt lực đạo, đủ để sánh ngang không có vũ khí chờ nhân tố tại thân vũ đồ. Không thể không nói phi thường khủng bố đương nhiên. Làm đại giá. Tên này giờ phút này toàn thân suy yếu. Nếu không có ý chí lực vượt qua tưởng tượng. Chỉ sợ sớm tại nhiễm bình loan trước đó thì đã hôn mê. Nói đi thì nói lại. Vân Phi Dương có thể tại nguy nan lúc nghịch chuyển. Cũng muốn cảm tạ Liễu Nhu. Bởi vì nếu không phải nàng truyền thụ châm cứu. Trong 3 ngày một mực khống chế sức mạnh. Nghiên cứu kinh mạch. Có lẽ sẽ không chuẩn xác mệnh chung đây. Vân Phi Dương lần này thắng lợi nhìn như có may mắn thành phần. Nhưng phong phú đối chiến kinh nghiệm lại đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng. Cho nên nhiễm bình loan thua không lỗ. Cũng cần phải may mắn. Vân Phi Dương chỉ có vũ chi lực tứ đoạn. Nếu không mạnh hơn một chút như vậy. Liền sẽ bị tại chỗ xử lý. Đưa mắt nhìn Lâm Chỉ Khuê cùng Mục Oanh rời đi. Vân Phi Dương hướng về phía đang định lặng lẽ chạy đi Lương Âm hô. Lương Âm. Ngươi đứng lại đó cho ta, cao ngạo quận chúa là hắn truy cầu mục tiêu. Cái này bê bơ càng không thể thả đi. Lương Âm vốn định thừa dịp Vân Phi Dương không chú ý vụng trộm chạy đi. Nhưng nghe đến âm thanh khác truyền đến. Dậm chân một cái dừng lại. Quay người mắt hạnh trừng trừng nói. Làm gì? Làm gì? Vân Phi Dương cười nói. Là ai nói? Nếu như chiến thắng nhiễm bình loan thì làm tròn lời hứa gả cho ta người nào nha? Lương Âm Dương giả bộ hồ đồ, sau đó nhìn xem Tình Tình, nói là ngươi sao? Tình Tình trừng to mắt, rõ ràng là tự ngươi nói, hiện tại hướng trên người của ta đẩy. Nàng đùa nghịch cười nói, ta ngược lại muốn gả cho người ta. Đáng tiếc người ta nhìn lên là ngươi. Lương Âm nhẹ nhàng bóp một chút nàng, thấp giọng nói, mau giúp ta nghĩ một chút biện pháp nha. Tình Tình lắc đầu. Hướng về phía trên đài Vân Phi Dương nháy mắt mấy cái. Nói. Soái ca. Ta nhìn ngươi cũng thẳng mệt mỏi. Còn là mau đi trở về nghỉ ngơi. Việc này sau này hãy nói đi. Không được. Vân Phi Dương đúng lý không nhường đường, cái này liên quan đến ta trung thân đại sự, nhất định phải nói rõ ràng. Đúng nha. Diệp Nam Tu ở bên ngoài rắc cuống họng. Nói. 3 ngày trước, ta chính tai nghe được. Có người nói Vân Phi Dương nếu là thắng, liền muốn thực hiện đánh cược. Ta cũng nghe đến Hắc Mao cùng Khúc Vãn Ca nhao nhao theo ồn ào. Vân Phi Dương chiến thắng nhiễm bình loan. Để bọn hắn rất khiếp sợ. Cũng rất hưng phấn. Dù sao nhiễm bình loan cũng là mình cửu nhân. Khoan hãy nói. 3 người ồn ào. Rất nhiều học sinh bắt đầu tự mình nghị luận lên. Bên trong thì có rất nhiều ở hiện trường chứng nhân. Lương Âm là muốn đổi ý a, ta đoán cần phải căn bản không có ý định thực hiện đánh cược. Dù sao, người nào sẽ nghĩ tới nhiễm bình loan thất bại đây. Thân là võ giả lại nói chuyện không tính nói. Nghe được mọi người nghị luận, Lương Âm khí mặt đều đỏ. Nhưng lần này lại không thể tại địa sơn chấn như vậy mượn cớ thoái thác, cho nên chỉ có thể dắt bản thân ốm tay áo xin giúp đỡ. Ai? Tình Tình lắc đầu, thấp giọng nói, Âm Âm, lần này ta giúp không ngươi. Lương Âm nghe vậy đều cuống đến phát khóc. Tình Tình còn cười nói, có thể đánh bại nhiễm bình loan, ngươi gả cho hắn cũng không tệ a. Lương Âm tức giận nói, ta mới sẽ không gả cho cái này vô sỉ nhà. Phù phù. Đột nhiên đài diễn võ bên trên truyền đến thanh âm. Lương Âm đưa mắt nhìn lại, liền gặp cái kia chán rét nam nhân ngã trên mặt đất. Nhất thời thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bạo phát ngàn cân chi lực, lấy Vân Phi Dương hiện tại thân thể nan lấy phụ tải, cuối cùng thể lực nghiêm trọng tiêu hao, chống đỡ không nổi đi té xỉu. Cái này cũng nhờ có là hắn. Đổi lại người khác, lực lượng cường đại bạo phát, kết cục chỉ có bắp thịt triệt để băng liệt. Trận đấu kết thúc, Vân Phi Dương như kỳ tích nghịch chuyển đem nhiễm bình loan đánh bại. Tại Đông Lăng học phủ nhấc lên oanh động to lớn. Phải biết, đang tỷ đấu trước không có người tin tưởng hắn biết thắng. Càng bi kịch là, vốn là tính toán kiếm chút tiền học sinh bởi vì Vân Phi Dương thắng lợi. Rơi vào mất hết vốn liếng. Khiêu chiến sau khi kết thúc mấy ngày, sự kiện không ngừng lên men, thậm chí kinh động toàn bộ Đông Lăng Thành. Vũ chi lực giai đoạn này, vượt cấp chiến thắng cao đẳng cấp võ giả không phải không xuất hiện qua. Có thể vũ chi lực tứ đoạn nghịch chuyển vũ chi lực lục đoạn, đồng thời cái sau còn vận dụng vũ khí. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, Đông Lăng Thành bên trong trà quán tiểu lâu đều đang nghị luận Vân Phi Dương. Cũng có chút thời khắc chú ý học phủ thế lực, bắt đầu tay điều tra cái này mới lên cấp sinh. Không hề nghi ngờ, Vân Phi Dương ba chữ nổi danh toàn thành ta đi. Tiến về Đông Lăng Thành làm việc Mã Đại Trinh vừa mới ngồi tại khách sạn đại sảnh chuẩn bị đi ăn cơm, nghe được rất nhiều người đều đang nghị luận Vân Phi Dương, trong lòng khiếp sợ không thôi. Quả nhiên ta không nhìn lầm, tiểu tử này không phải bình thường người, chỉ là hắn lo lắng nói đem Nhiễm Bình Loan đánh thành trọng thương, Nhiễm gia sẽ bỏ qua hắn. A Mã Đại Trinh muốn quá đơn giản, xác thực nói rất nhiều người đều đem sự việc muốn đơn giản. Nhiễm Bình Loan bị Vân Phi Dương đánh trúng chỗ hiểm, mặc dù không có tại chỗ vấn lạc, nhưng cũng kinh mạch đều tổn hại, tu vi giảm lớn, muốn triệt để khôi phục chí ít cần thời gian một năm. Làm Nhiễm gia phái người tiến về học phủ, nhìn lấy bị thương nặng Nhiễm Bình Loan, khí tại chỗ thì muốn đi tìm Vân Phi Dương, sau cùng bị học phủ cao tầng ngăn lại. Lý do là hai người định ra khiêu chiến, sinh tử bất luận. Nhiễm Bình Loan thân là Nhiễm gia đại công tử, bị đánh thành dạng này, Nhiễm gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho nên trước khi đi lưu lại ngoan thoại, tên kia chỉ muốn rời khỏi học phủ, tuyệt sẽ không dễ dàng trả cho hắn. Vân Phi Dương cùng Nhiễm gia cửu oán kết xuống, muốn hóa giải tuyệt không thể nào. Nhưng mà làm người trong cuộc, giờ phút này đang ngồi ở y đường đình nghỉ mát bên trong, chuyên tâm khua tay tiểu ngân châm. Bạo phát linh hạt để hắn trong nháy mắt nắm giữ có thể so với vũ độ lực lượng. Thế nhưng tiến vào ngắn ngủi hư nhược kỳ, trong đan điền linh hạt cực độ ảm đạm, phải cần một khoảng thời gian đến ngưng tụ khôi phục. Thật đáng tiếc, nếu như nhiều một chút lực lượng, liền có thể muốn tên kia mệnh. Vân Phi Dương vim dưa hấu thở dài trong lòng. Hắn cũng không phải nhân từ hạng người. Nhiễm Bình Loan loại này muốn đưa mình vào chỗ chết địch nhân, phàm là lúc đương thời chút khí lực, liền sẽ không chút do dự đem hắn trực tiếp mạt sát. Liễu Nhu bưng lấy mấy cái bản cổ tịch từ bên ngoài đi tới, làm nàng nhìn thấy Vân Phi Dương, cau mày nói: sư đệ, ngươi thương mới vừa vặn tốt, không thể tùy tiện loạn động nha. Vân Phi Dương tinh chuẩn đem kim đâm tại dưa hấu bên trên, cười nói: sư tỷ, không có việc gì. Ai? Liễu Nhu đem sách cổ thả tại bàn đá bên trên, quệt miệng nói: ngươi cũng thế, ta rõ ràng cho ngươi tăng lực hoàn, là sao không nói trước ăn hết đây? Vân Phi Dương cười nói: đối phó loại này thái điểu không dùng được uống thuốc. Nhất thiết. Liễu Nhu lườm hắn một cái, xuất ra một bản cổ tịch, nói: đúng, ta giống như tìm tới phá giải nguyện rùa phương pháp ác. Cái gì? Vân Phi Dương lúc này theo sát đi tới. Liễu Nhu lật ra sách cổ, chỉ phía trên cổ lão hiểu chữ, nói: chính ngươi xem đi. Siêu thần yêu nghiệt năm 47. Chương 47 không nên quá phận. Chương 47 không nên quá phận. Liễu Nhu lấy ra sách cổ, phía trên xác thực có ghi chép phá giải nguyền rùa chi pháp. Cái này khiến Vân Phi Dương hưng phấn không thôi. Chỉ là theo nhìn kỹ đi xuống, hưng phấn dần dần lạnh đi. Phía trên ghi chép phá giải chi pháp là một loại đan phương, tài liệu cùng sở hữu 5 loại. Bi kịch là đằng sau chú giải phía trên viết viên thuốc này phương chưa tiến hành thực hành, có thể hay không phá giải nguyện rùa còn không được biết. Vân Phi Dương đắng chát ngồi xuống, hắn bắt đầu hoài nghi loại đan phương này có lẽ là cách nào đó phàm nhân thêu dệt vô cớ. Dù sao thần giới nguyện rùa há lại đan dược liền có thể hóa giải. Liễu Nhu chân thành nói: mặc dù không cách nào xác định đan phương thật giả, nhưng dầu gì cũng tính toán nhìn thấy một chút hy vọng. Không tệ. Vân Phi Dương giữ vững tinh thần nói: dù là đây là giả, cũng muốn thử một lần. Nói xong, nói, sư tỷ, chúng ta bắt đầu luyện đan đi. Liễu Nhu lắc đầu. Chỉ thư tịch nói, phía trên ghi chép dược tài đều là tam phẩm trở lên, ta chỗ này cũng không có, mà lại phẩm chất hiếm thấy, trên thị trường cũng rất khó mua đến. Vân Phi Dương nhất thời lại nhục chí. Liễu Nhu nói, không có có thể đi thu thập à. Nói, chỉ thư tịch viết địa linh chi nói, loại này chủ dược tài, theo ta được biết, cần phải sinh trưởng ở trên vách núi. Ngươi có thể đi giã ngoại sơn lâm tìm xem, có lẽ vận khí tốt thì có thể tìm tới. Tiến về trúc lâm phòng nhỏ trên đường, Vân Phi Dương âm thầm tính toán tốt, chờ trong đan điền linh hạt triệt để rồi rào về sau, liền rời đi học phủ đi giã ngoại tìm kiếm địa linh chi. Nhân vì đánh bại Nhiễm Bình Loan, rất nhiều học sinh nhìn thấy Vân Phi Dương nhao nhao tránh đi, trong con ngươi lóe ra kiêng kỵ. Đây chính là dùng võ làm vinh thế giới, làm thực lực đủ mạnh, hết thảy nghi vấn cùng đều sẽ bị triệt để vỡ nát. Đương nhiên, hiện tại không ai hoài nghi hắn rất yếu, bắt đầu nghi vấn hắn tính cách sự định hướng. Không phải sao? Làm Vân Phi Dương sau khi rời đi, có người liền bắt đầu nhỏ giọng nghị luận lên. Tên này tốt thay đổi hình dáng. Đúng vậy a, Lâm Chỉ Khê tuy nhiên đẹp trai đến có chút quá mức, nhưng dầu gì cũng là một người nam nhân. Vân Phi Dương tên này thật buồn nôn, còn nói muốn cưới người ta. Nhớ tới vài ngày trước trên diễn võ trường Vân Phi Dương nói tới, đại gia hỏa nhất thời lại lên cả người nổi da gà. Những người này nhỏ giọng nghị luận, không sót một chữ truyền đến Vân Phi Dương trong tay. Nội tâm của hắn sụp đổ nói, Lâm Chỉ Khê a, ngươi êm đẹp vì sao muốn nữ giả nam trang, hại mình bị người ta hiểu lầm muốn cái gì tới cái đó. Làm Vân Phi Dương phiền muộn trở lại trúc lâm, liền gặp Lâm Chỉ Khê cái này nam nhân đứng tại phòng nhỏ trước, sau đó cười đi qua nói, tìm ta a. Lâm Chỉ Khê lạnh lùng nói, đưa giải dược ra đây. Giải dược? Vân Phi Dương mờ mịt. Lâm Chỉ Khê lạnh lùng nói, thiếu giả bộ hồ đồ. Vân Phi Dương gãi đầu, nói, ta không hiểu ngươi nói là có ý gì. Canh Lâm Chỉ Khê nhổ kiếm gác ở Vân Phi Dương trên cổ. Cái sau không những không có né tránh tính toán, ngược lại nhích miệng cười nói, Lâm Chỉ Khê, có như thế cầu người a? Lâm Chỉ Khê lạnh lùng nói, ta không phải cầu ngươi. Vân Phi Dương ngước cổ lên nói, động thủ đi. Ngươi? Lâm Chỉ Khê trong đôi mắt đẹp lóe ra lạnh lùng, nhưng cũng thật không xuống tay được. Vân Phi Dương gặp nàng không động thủ, nhẹ nhàng đem kiếm đẩy ra, nói, muốn cứu cái kia tử tướng quân cũng được, để hắn tự mình đến, ngay trước mặt mọi người cho ta chịu nhận lỗi. Hắn nói tử tướng quân cũng là Hắc Long quân phó tướng Từ Phàm. Kia đáng thương ra hỏa một quyền đánh vào Vân Phi Dương trên thân, lúc ấy là thoải mái, nhưng cũng bởi vậy dính vào độc phấn. Trở lại quân doanh không còn bao lâu thì đến tiện độc phát, mặt mũi tràn đầy đỏ chẩn, da thịt ngứa, bị tra tấn vài ngày. Mà lại loại độc này, Đông Lăng thành bên trong rất nhiều thầy thuốc đều thúc thủ vô sách, thậm chí không cách nào xác định là trúng độc, còn là nhuộm một loại nào đó tật bệnh. Vân Phi Dương hiện tại là rất yếu, nhưng không có nghĩa là có thể mặc người ức hiếp. Phải biết, hắn độc đạo cùng võ đạo tại thần giới nhưng là sánh vai cùng. Nếu không có trở ngại khiêu chiến chính quy, hoàn toàn có 100 loại phương pháp hạ độc chết Nhiễm Bình Loan. Lâm Chỉ Khê lạnh mặt nói, Vân Phi Dương, ngươi không nên quá phận. Quá phận? Vân Phi Dương bắt lấy bay xuống lá trúc, tiện tay đem bóp nát. Một quang lãnh lệ nói, từ trước đến nay đều là ta Vân Phi Dương khi dễ người khác, chưa từng bị người khi dễ qua. Nếu không phải là ngươi thủ hạ, ta đã sớm tiến hắn quy thiên. Lâm Chỉ Khê trầm mặt. Sẽ có bối cảnh Nhiễm Bình Loan trọng thương thành bộ dáng như vậy, lại dấm ở trên mặt nhục nhã, nàng không chút nghi ngờ tên này thật có thể làm ra tới. Ai? Vân Phi Dương theo sát đi tới, nói, cầu người phải có cầu người thái độ. ngươi liền không thể đối với ta cười một cái, nói chuyện mang một ít cảm tình a? Có lẽ dạng này ta còn sẽ xem xét cho giải dược. Lâm Chỉ Khuê nhìn hắn chằm chằm. Tốt a. Vân Phi Dương buông buông tay, nói: ngươi như thế không phối hợp, liền trở về đem tên kia mang tới, cho ta bồi cái không phải, ta cho hắn giải dược. Lâm Chỉ Khuê sẽ không mang Từ Phàm đến Đông Lăng học phủ, bởi vì đây là Hắc Long quân phó tướng, đại biểu cho Đông Lăng thành tối cao huyền uy. Nàng lạnh lùng nói: Vân Phi Dương, ngươi bây giờ đắc tội là ta Lâm gia, là toàn bộ Đông Lăng quận, như bị phụ thân ta biết là ngươi hạ độc, hiện tại ngươi chỉ sợ sớm đã chết. Vân Phi Dương cười nói: không quan trọng. Một cái giám thần thâu chủ nội quần người, cho tới bây giờ thì chưa sợ qua ai gặp hắn ngu xuẩn mất khôn. Lâm Chỉ Khuê quay người mà đi, nói: ta sai. Lấy ngươi tính tình như vậy, tại Đông Lăng học phủ có thể sống một tháng cũng không tệ. Uy! Vân Phi Dương hô: đứng lại. Lâm Chỉ Khuê lạnh lùng nói: ngươi nghĩ thông suốt. Vân Phi Dương đi lên, cười nói: giải dược ta có thể cho, từ tướng quân cũng không cần đến nói xin lỗi ta. Ngươi chỉ cần đáp ứng ta một cách điều kiện là đủ. Lâm Chỉ Khuê nói: điều kiện gì? Vân Phi Dương vô liêm sỉ cười nói: gả cho ta. Vô sỉ! Lâm Chỉ Khuê đứng dậy mà đi, Vân Phi Dương còn cản ở trước mặt nàng cười nói: ta là nói đùa. Nói xong tay lấy ra giấy, nói: giúp ta sưu tập phía trên viết dược tài, ta thì cho ngươi giải dược. Tên này biết Lâm Chỉ Khuê thân phận không cản, có lẽ có thể tìm tới 5 loại dược liệu. Dạng này chính mình cũng sẽ không cần đi giá ngoại thu thập. Lâm Chỉ Khuê quét mắt một vòng phía trên viết tài liệu, lạnh lùng nói: thuế huyết bì, Tô Nguyễn Cao cùng Ma Lân phấn ta có thể thay ngươi tìm đến. Địa Linh Chi cùng Hỏa Dung Thảo đâu không có. Lâm Chỉ Khuê thản nhiên nói. Vân Phi Dương rất uể oải, nhưng nhớ tới Liễu Nhu nói, hai thứ này chính là cực kỳ hiếm thấy thượng đẳng tam phẩm dược tài, toàn bộ Đông Lăng thành sợ là đều không. Cái này mới bất đắc dĩ nói ra. Tốt à, ngươi trước tiên đem cái kia 3 loại tài liệu tìm đến. Lâm Chỉ Khuê nói: giải dược. Yên tâm đi. Vân Phi Dương cười nói: loại kia độc một lát thì không lấy mạng hắn, ngươi chỉ cần đem tài liệu tìm tới, ta thì cho ngươi giải dược. Ta hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Lâm Chỉ Khuê thản nhiên nói, sau đó cất bước rời đi. Đưa mắt nhìn giai nhân bóng lưng biến mất, Vân Phi Dương nâng cằm lên, thầm nghĩ: nữ nhân này có thể nghĩ đến cái kia Từ tướng quân chúng độc cùng mình có quan hệ, không đơn giản, không đơn giản nha. Bê sơ, hai ngày này có người nghi ngờ nhân vật chính cường hãn, cho rằng thần giới chiến thần quá yếu, ta muốn đơn giản cũng là bị Từ Phàm đánh một quyền. Như vậy ngày hôm nay mượn Từ Phàm chúng độc phục bút để lộ làm nghiêm túc giải thích. Vân Phi Dương là chiến thần, nhưng đó là kiếp trước, ta đã ở văn bên trong nhiều lần nhắc lên, hiện tại hắn chỉ là gà mờ, đơn giản cũng là so với bình thường gà mờ có kinh nghiệm, mà lại có thể nói là kinh nghiệm phong phú tại võ đạo phương diện trưởng thành. Ta đã rất tận lực giản lược, nổi bật hắn đột phá nhẹ nhõm, cũng không có loại động một tí một hai chương đến viết đột phá phản ứng như thế nào khó. Còn về nghề phụ, Vân Phi Dương an hiểu chơi độc, theo đùa giỡn Lỗ Cường bọn họ đến Từ Phàm cũng có thể thấy được tới. Hãy nói một chút Từ Phàm đánh Vân Phi Dương một quyền, trước mặt thực lực vì vũ sư, cái sau chỉ có vũ chi lực. Nhìn qua huyền huyễn các bạn học hẳn phải biết, hai cái này thực lực sai biệt trung gian ngăn cách vũ đồ, là chân chính trên ý nghĩa thực lực cách xa. Chẳng lẽ lại muốn để nhân vật chính một quyền đánh nổ vũ sư? Trời sáng chân đạp vũ thần ngày thứ 3 xưng bá toàn vũ trụ, ngày thứ 4 bản hoàn tất tu luyện là từng bước một đến, đánh mặt cũng là từ từ sẽ đến. Loại này ngăn cách tốt mấy cảnh giới hiện trường đánh mặt nội dung cốt truyện, ta là không viết ra được đến. Dù là viết ra, các ngươi nhìn chỉ sợ lại sẽ nói tác giả não tàn. Quá già, quá già. quá giả như vậy. Tiếp đó bàn lại phía dưới Vân Phi Dương. Hiện tại hắn rất yếu, ở vào giai đoạn trưởng thành. Chiến thần chỉ là đã từng ánh sáng. Về phần tại sao các ngươi muốn biết lời nói, có thể tìm hiểu một phen. Loại kia bị trấn áp một vạn năm, vô luận linh hồn hay là nhục thể đều là song trọng tra tấn thống khổ. Còn nữa nói, viết 100.000 chữ trong sách không qua đến mấy tháng, nhân vật chính thì đạt tới vũ chi lực tứ đoạn, nắm giữ có thể so với vũ đồ bạo phát lực. Cái này treo mở đã để rất nhiều thiên tài xấu hổ. Mạnh hơn lời nói, cái kia thật tại phàm giới phần thì siêu thần. Đương nhiên, từ phàm chúng độc phục bút ta có lẽ vạch trần trễ giờ. Cố tình người có thể theo cái kia chương chi tiết bên trong suy đoán ra. Tỉ như Vân Phi Dương về sau có cái vỗ tới y phục độc phấn miêu tả đây là văn phong của ta. Cũng hy vọng người có thể tiếp tục bình điểm. Đúng. Còn có Bảo Lịa. Làm ngược qua nhân vật chính duy nhất nữ tính. Ta thì không giải thích thêm. Tin tưởng theo đằng sau nội dung cốt truyện phát triển. Làm nhân vật chính dùng thực lực đem nàng đẩy lên chinh phục. Rất nhiều người hẳn là có thể lý giải. Cái gì? Ngươi lý giải không? Ngươi thích xem nhân vật chính một phát uy. Mỹ nữ tại chỗ yêu mến hắn. Yêu đến gấp không thể chờ cởi quần áo lấy lại loại kia siêu cấp sảng văn. Tốt à. Ta quyển sách này không thích hợp ngươi. Mời ra môn rẽ trái tìm tỏi siêu thần yêu nhiệt năm 48. Chương 48 luyện võ tháp. Chương 48. Luyện võ tháp Lâm Chỉ Khuê hiệu suất rất nhanh. Ngay kế tiếp liền đem ba loại tài liệu lấy tới. Vân Phi Dương không chút khách khí nhận lấy. Cũng đem giải dược ném cho nàng. Dặn dò. Nhớ kỹ. Ăn vào giải dược sau 3 tháng. Không thể vận chuyển linh lực. Nếu không sẽ còn tái phát. Thực phục dụng giải dược về sau. Từ phàm trên thân độc liền có thể hóa giải. Không có gì tác dụng phụ. Vân Phi Dương nói như thế là muốn chỉnh tên kia. Dù sao mình một quyền cũng không phải khổ sở uổng phí. Nhất định phải nỗ lực điểm thê thảm đau đớn đại giới. Từ điểm đó có thể thấy được, Vân Phi Dương thù rất sai. Lâm Chỉ Khuê tiếp nhận giải dược, lạnh lùng nói, tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong quay người rời đi. Nữ nhân này cũng không nói tiếng cảm ơn. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu. Chợt đi vào trúc lâm ở giữa bắt đầu một ngày mới tu luyện. Bởi vì cùng Nhiễm Bình Loan hôn mê. Bảo Lịa đặt phê hắn tạm thời không cần đi Quý Thủy Đường. Linh hạt còn là quá yếu vận chuyển nhịp thiên quyết đồng thời. Vân Phi Dương không quên hồi tưởng đến cùng Nhiễm Bình Loan giao đấu. Sau cùng tổng kết ra chính mình mặc dù có áp chủ bài. Nhưng trung quy chỉ là áp chủ bài. Không thể quá phần ỉa lại. Còn là nhanh sách cao tu vi. Dạng này mới có thể đối mặt sau đó không lâu võ đạo khảo hạch. Đi tìm địa linh chi lúc cũng có thể tiến hành một phen thể năng phía trên lịch luyện. Vân Phi Dương chế định kế hoạch ngày thứ hai dậy thật sớm, liền đi tìm Bảo Lịa. Ngươi muốn xin phép nghỉ ra ngoài biết được Vân Phi Dương ý đồ đến. Bảo Lịa đánh giá hắn. Tuy nhiên nhìn qua rất hung. Nhưng vẫn có chút lo lắng hỏi. Thương thế tốt lên tốt không khác gì nhiều. Vân Phi Dương vừa cười vừa nói. Đi qua 3 ngày điều dưỡng. Thụ trợ ở nghịch thiên quyết thần kỳ. Hắn trong đan điền tinh hạch đã triệt để khôi phục. Thậm chí so trước đó còn mạnh hơn không ít. Bảo Lịa thản nhiên nói bao lâu 3 tháng. Bảo Lịa sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Nói. Ngươi vừa mới nhập học không có nửa tháng. Trước hết 13 tháng nghỉ. Là đang đùa ta a? Vân Phi Dương vội vàng lắc đầu nói. Ta nào dám đùa ngài a. Đây là lời nói thật. Không sợ trời không sợ đất Vân Phi Dương. Đối cách này bạo lực cuồng rất kiêng kỵ. Bởi vì nàng yêu chi lực lượng thực sự quá kinh khủng. Không được. Bảo Lị âm thanh lạnh lùng nói. Sau 3 tháng cũng là tân sinh võ đạo khảo hạch. Ngươi nhất định phải tại học phủ thật tốt tu luyện. Cho ta đoạt được thứ nhất. Vân Phi Dương nói. Lão sư, ta xuất ngoại chính là vì tu luyện. Vì có thể cho chúng ta Quý Thủy Đường cầm thứ nhất. Xuất ngoại tu luyện. Bảo Lị cười lạnh nói. Tiểu tử. Ngươi được nha. Đông Lăng học phủ đều chứa không nổi ngươi. Nhất định phải chính mình đi ra ngoài tu luyện. Cái này Vân Phi Dương rất cứng ngắc. Trên thực tế, cũng như Bảo Lị nói, hắn thấy Đông Lăng học phủ không có gì đặc thù, cùng ở chỗ này còn không bằng chính mình ra đi tu luyện. Ngươi ra ngoài lịch luyện cũng được. Bảo Lị chỉ nơi xa, nói, xông qua luyện võ tháp tầng thứ nhất, đánh vỡ tân sinh bảo trì kỷ lục, ta thì cho phép ngươi ra ngoài. Vân Phi Dương theo ngón tay nhìn lại, liền gặp nơi xa đứng vững một tòa thạch tháp, cao độ chừng trăm trượng. Đông Lăng học phủ Tây Nam có một ngôi tháp cổ, tên là Luyện Võ Tháp. Nghe nói là đời thứ nhất viện trưởng thành lập, có thể nói lịch sử đã lâu. Luyện Võ Tháp tác dụng không chỉ có đại biểu Đông Lăng học phủ mang tính tiêu chí kiến trúc, cũng là học sinh khiêu chiến tự mình, không ngừng đột phá lịch luyện tràng sở. Giờ phút này Vân Phi Dương đứng tại tháp trước, nhìn lấy mỗi cái tháp tầng giới thiệu Bubi Sitika. Luyện Võ Tháp cùng sở hữu tầng 9. Mỗi một tầng bên trong đều có kỳ quái trận pháp tồn tại, hình thành đủ loại tràng cảnh, cung cấp các học sinh khiêu chiến. Tầng thứ nhất tên là Ý Chí. Từ nơi này chữ cũng có thể thấy được, khảo nghiệm là vũ giả ý chí lực, so là ai có thể lại bên trong chống đỡ càng lâu. Vượt quan người giữ kỷ lục thời gian là 5 canh giờ, là cao giai học trưởng sáng tạo. Tân sinh người giữ kỷ lục dài nhất thì là 2 canh giờ. Phá mất tân sinh bảo trì kỷ lục lại có gì khó? Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng. Đối với loại ý chí này lực so đấu, hắn vẫn rất có tự tin. Dù sao đã từng kiếp trước, vô luận là núi đao biển lửa còn là đầm rồng hang hổ đều xuống. U Vinh Quy Quy Mơ. Ngay tại Vân Phi Dương chuẩn bị khởi hành tiến về trong tháp, lại nhìn thấy Lâm Chỉ Khuê từ đằng xa đi tới, đứng ở Bubi City ca trước. Sau đó cười nói, thế nào, ngươi cũng muốn vượt quan a? Lâm Chỉ Khuê khẽ nhíu mày, âm thầm nghĩ, làm sao tới sông cách Luyện Võ Tháp cũng có thể đụng tới cái này vô sỉ gia hỏa. Vừa vặn ta cũng muốn sông, hai ta muốn hay không so một lần? Không hứng thú. Lâm Chỉ Khuê không thèm để ý hắn, mà chính là đứng dậy hướng đi trong tháp. Vân Phi Dương theo sát về sau, làm hai người đi vào. Đỉnh tháp đột nhiên hiện ra một đảo còn như là thác nước lưu quang. Khí màn học phủ học sinh mắt thấy lưu quang, nhao nhao dừng lại tu luyện, nói, lại có người muốn vượt quan a. Quả nhiên, lưu quang lấp lóe một lát, bày biện ra một bức rõ ràng hình ảnh. Vân Phi Dương cùng Lâm Chỉ Khuê đều là biểu hiện ở bên trong. Đây không phải Vân Phi Dương à, còn cùng Lâm Chỉ Khuê cùng một chỗ, hai người quả nhiên có loại kia đam mê a. Nghĩ đến hai nam nhân cùng một chỗ ập ập ôm một cái gì, mọi người nhao nhao buồn nôn. Lâm Chỉ Khuê bị phân đến giáp một đường, thiên phú khẳng định cao, hắn đi sông Luyện Võ Tháp cũng là hợp tình lý. Có thể Vân Phi Dương tên này làm sao cũng đi cùng, chẳng lẽ lại đánh bại Nhiễm Bình Loan? Liền cảm thấy lấy chính mình rất ngưu. Theo ta thấy, Nhiễm Bình Loan cũng chỉ là khinh địch, nếu không há sẽ bại bởi một cái quý thủy đường gà mờ đây. Nói cũng đúng, Vân Phi Dương chiến thắng Nhiễm Bình Loan tuy nhiên tại học phủ gây nên oanh động to lớn, nhưng có ít người còn là tình nguyện tin tưởng cái sau khinh địch, cũng không muốn tin tưởng Vân Phi Dương thật lấy thực lực thủ thắng. Mau nhìn, bọn họ đã vượt quan. Khí mạc thượng, Vân Phi Dương cùng Lâm Chỉ Khuê một chân bước vào Luyện Võ Tháp tầng thứ nhất mặt đất. Tràng cảnh trong nháy mắt chuyển đổi, hóa thành đầy trời đất vàng sa mạc. Trích Nhiệt Chi Sa, mọi người nhao nhao hoảng hốt. Luyện Võ Tháp tầng thứ nhất ẩn chứa mấy chục loại trận pháp diễn hóa trận pháp, tùy cơ xuất hiện. Trích Nhiệt Chi Sa thì là hoàn cảnh ác liệt nhất, đến nay mới bất quá giải rác mấy người thông qua Trích Nhiệt Chi Sa khảo nghiệm. Hai người vận khí không thể chê. Lại nói Vân Phi Dương, khi hắn tiến vào tầng thứ nhất, nhìn lấy tràng cảnh biến hóa, bày biện ra cát bụi bay múa sa mạc tưởng tượng, nói thầm, phàm giới nhân loại thực sẽ chơi. Lâm Chỉ Khuê lạnh lùng nói, ngươi bây giờ lui lại một bộ còn có thể ra ngoài. Vân Phi Dương nói, có người tại, ta làm sao bỏ được ra ngoài. Nói xong thế mà bắt đầu rút đi áo mặc. Ngươi Lâm Chỉ Khuê quay mặt chỗ khác, xấu hổ giận dữ nói, cởi quần áo làm gì. Xin nhờ, loại này sa mạc hoàn cảnh rõ ràng sẽ rất nóng, không cởi quần áo sao được. Vân Phi Dương một bên nói, một bên đem bỏ đi áo mặc bó tại bên hông. Ngọa tào, tên này thật không biết xấu hổ, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người đang xông trích nhiệt chi xa thời điểm đem y phục cởi xuống đây. Nhìn khí màn truyền đến tức thời hình ảnh, mọi người nhao nhao sụp đổ. Vân Phi Dương hai tay để trần, giãn ra phía dưới gân cốt, hỏi, ngươi không thoát à? Vô sỉ. Lâm Chỉ Khuê quay người nguyết hắn một cái. Nhưng phía dưới khắc lại là thần sắc hơi dừng lại. Bởi vì nàng liếc nhìn. Cái này rút đi áo mặc đáng giận ra hỏa. Lõa lộ thân trên phủ đầy vô số vết thương siêu thần yêu nghiệt năm 49. Chương 49 ý chí cực hạn. Chương 49. Ý chí cực hạn. Vân Phi Dương trên người có rất nhiều vết sẹo, tuy nhiên tương đối nhạt nhẽo, nhưng bởi vì số lượng quá nhiều, lộ ra vô cùng bắt mắt cùng dọa người. Tên này trên thân thật nhiều thương tổn, chẳng lẽ lại đã từng bị ngược đãi qua đáng thương hài tử. Rất nhiều học sinh theo khí mạc phía trên nhìn thấy, nhao nhao cười rộ lên. Lâm Chỉ Khuê cũng không có chế xếu, nội tâm ngược lại hiện ra chấn kinh. Bởi vì cách Vân Phi Dương rất gần, nàng có thể rõ ràng phân biệt ra được đây đều là đao kiếm, lực lượng tạo thành vết thương, tuyệt không phải ngược đãi gây nên. Không tệ. Vân Phi Dương trên thân tổng cộng 53 chỗ vết thương, tất cả đều là binh khí cùng một ít lực lượng tạo thành. Mà những thứ này vết thương tự nhiên là đã từng bị rất nhiều cao thủ vây công lưu lại. Nếu như đổi lại trước kia, lấy hắn tu vi có thể nhẹ nhóm hóa đi. Nhưng không biết sao bị trấn áp về sau, tu vi dùng để kéo dài tính mạng, cái kia còn có công phu đi chú trọng da thịt bảo dưỡng. Cho nên sống lại sau khi vết thương liền thành không cách nào ma diệt tồn tại. Đương nhiên, coi như Vân Phi Dương hiện tại có năng lực đem vết thương hóa đi, cũng không thể đem hóa dài. Bởi vì vết thương đại biểu một loại nhớ lại, càng đại biểu cho một loại cường đại biểu tượng. Dù sao, kiếp trước lại có ai có thể làm được lực chiến quần thần đâu. Nhìn thấy Lâm Chỉ Khuê trong ánh mắt lưu lộ ra thần sắc, Vân Phi Dương cười nói, có phải hay không rất có nam nhân vị tốt a? Tên này càng nhiều vẫn là dùng để trang khúc. Lâm Chỉ Khuê quay đầu đi không lại để ý hắn, chỉ là âm thầm nghĩ, người này đã từng trải qua cái gì mới có thể lưu lại nhiều vết thương như vậy. Vù vù, đột nhiên cuồng phong nổi lên, một cỗ sóng nhiệt cuốn tới. Trích nhiệt chi xa đặc sắc cũng là nóng, cũng là khảo nghiệm võ giả đối với áp liệt hoàn cảnh có khả năng biểu hiện ra ngoài ý chí lực. Thật ấm áp. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, mồ hôi theo cái trán chảy ra. Lâm Chỉ Khuê cũng ngồi xuống, nhưng lại đang âm thầm vận chuyển linh lực, ngăn cản sóng nhiệt ăn mòn, ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh. Ta khuyên ngươi còn là tản mất linh lực đi. Tầng thứ nhất này khảo nghiệm là ý chí lực, không có quan hệ gì với tu vi. Ngươi làm như vậy sẽ chỉ làm nhiệt độ tăng lên. Quả nhiên, Vân Phi Dương vừa dứt lời, sa mạc tràng cảnh bên trong tốc độ gió tăng tốc, nhiệt độ cũng là thẳng tắp tăng vọt. Lâm Chỉ Khuê vội vàng tán đi linh lực, lúc này mới khiến cho tốc độ gió hơi an tâm, nhiệt độ trở lại bình thường ấm lên trạng thái. Hai người cứ như vậy ngồi xếp bằng xuống. Bọn họ giờ phút này không cần làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần tại ác liệt hoàn cảnh phía dưới gắng gượng qua một canh giờ, liền coi như làm vượt quan thành công. Còn về muốn phá kỷ lục, cái kia liền cần càng lâu. Ngoại giới, rất nhiều học sinh nhìn thấy hai người bắt đầu khảo nghiệm, nhao nhao suy đoán. Bên trong một người còn chân thành nói, Lâm Chỉ Khuê hẳn là có thể vượt qua. Nói nhảm, ta nhưng là nghe nói, này người đã bị học phủ đặc biệt đề bạt chí thiên bảng người thứ 16, thực lực không thể coi thường. Còn có việc này, mọi người nhao nhao kinh ngạc, nhìn về phía khí mạc phía trên Lâm Chỉ Khuê, trong con ngươi lóe ra hâm mộ và ghen ghét. Cái gọi là thiên bảng là Đông Lăng học phủ thiên tài bảng danh sách, cùng sở hữu 36 cái danh ngạch. Tiếp là địa bảng, cùng sở hữu 72 cái danh ngạch. Cả hai hợp thành thiên địa bảng. Học sinh tiến vào học phủ đào tạo sâu, đầu tiên hy vọng tiến vào thập thiên can bài danh phía trên học đường, càng hy vọng về sau có thể đi vào thiên địa bảng. Bởi vì trước mặt đại biểu tiềm lực, cái sau còn đại biểu thực lực. Nhiễm Bình Loan tu vi là vũ chi lực lục đoạn, sắp xếp tại địa bảng 43 vị. Bất quá, bị Vân Phi Dương đánh bại về sau, bài danh sắp tới thứ 44 vị. Vị trí cũ còn bỏ trống. Căn cứ thiên địa bảng quy tắc, bình thường tại quyết đấu, khiêu chiến chờ chính quy hình thức hạ, người thắng sẽ thay người thất bại bài danh. Nhưng Vân Phi Dương tự thân cũng không có bài danh. Cùng Nhiễm Bình Loan giao đấu mặc dù thắng, cũng không có thay thế đối phương. Cần đi tới thiên địa đường tiến hành chứng nhận, kinh học phủ tuyên bố mới có thể có hiệu lực. Bảo Lị từng để hắn đi chứng nhận, nhưng Vân Phi Dương đối ở thiên địa bảng bài danh không có hứng thú gì, cho nên không có đi chứng nhận. Đến mức 43 thủy chung bỏ trống, cần qua một thời gian ngắn hết hiệu lực, mới có thể có học sinh khác thêm vào. Chập chập, có người sợ hãi than nói, Lâm Chỉ Khuê có thể trực tiếp tăng lên đến thiên bảng, chỉ sợ đổi mới học phủ kỷ lục đi. Thiên địa bảng tồn tại đến nay, phần lớn đều là tiến hành theo chất lượng khiêu chiến cấp trên không ngừng nhắc đến cao bài danh. Lâm Chỉ Khuê loại này chưa từng xếp tới thiên bảng, đề bạt cũng là kinh khủng dị thường. Sau nửa canh giờ, Trích Nhiệt Chi Xa bên trong nhiệt độ không ngừng kéo lên, đã siêu nhiên thường nhân chịu đựng. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng trên mặt cát, toàn thân mồ hôi đầm đìa, nóng gọi là một cách chua thoải mái. Tuy nhiên rất nóng, nhưng lấy hắn ý chí lực, còn có thể tiếp tục gánh vác. Chỉ là ngẫu nhiên liếc về phía Lâm Chỉ Khuê, buồn bực thầm nghĩ, không nên nhả. Rõ ràng toàn thân đều ướt đẫm, có thể nên nhìn thấy, vì cái gì không nhìn thấy đâu? Nên nhìn thấy tên này thật sự là vô sỉ. Nghĩ là, mồ hôi áp vào Lâm Chỉ Khuê áo trắng, áp sát vào trên da thịt, chắc là có thể phát họa ra hoàn mỹ đồng thể. Thậm chí có thể nhìn thấy trước ngực cái kia phình lên cái kia đây. Nhưng mà, Lâm Chỉ Khuê giờ phút này tuy nhiên đổ mồ hôi đầy mặt, y phục cũng bị thấm ướt, có thể hết lần này tới lần khác cái gì cũng không nhìn thấy, thì liền trước ngực cũng là một mảnh bằng phẳng. Cái này khiến Vân Phi Dương rất thất vọng, cũng âm thầm nghĩ, phát dục không được nha. Ý thức được tên này một mực đang nhìn mình, ánh mắt bên trong lưu lộ ra không đứng đắn ánh mắt, Lâm Chỉ Khuê âm thanh lạnh lùng nói, vô sỉ, ngươi trừ sẽ nói hai chữ này, sẽ còn nói cái gì? Hạ lưu một canh giờ nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài. Rất nhanh, hai người thuận lợi vượt đi qua. Chỉ là so sánh chật vật, liền nói Vân Phi Dương, giờ phút này hắn mồ hôi đầy người, da thịt đều đỏ. Dù sao, sa mạc tràng cảnh nhiệt độ đã kéo lên cực cao, vậy mà vượt đi qua Vân Phi Dương, tên này không đơn giản à. Lâm Chỉ Khuê sống qua một canh giờ, đối bọn hắn mà nói không có gì tốt kỳ. Chỉ là Vân Phi Dương vẫn ngồi xếp bằng, không có bất tỉnh đi, thì để bọn hắn có chút không thể tiếp nhận, lại không thể không thừa nhận, tên này thật có chút tài năng. Thông quan thời gian đến về sau, trong sa mạc vị trí hiện ra một đoàn phạm vi rất nhỏ lưu quang tầng, bên trong có thông hướng tầng thứ hai bậc thang. Lâm Chỉ Khuê đứng lên, sau đó đứng dậy đi qua. Uy, Vân Phi Dương hô, không có ý định phá kỷ lục a, không hứng thú. Lâm Chỉ Khuê tới khiêu chiến luyện võ tháp, chỉ là muốn nghiệm chứng một chút chính mình thực lực, cũng không có lựa chọn tiếp tục chống lại. Mà khi nàng đi đến lưu quang tầng bên trong, loại kia nóng rực cảm giác trong nháy mắt biến mất, người cũng nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Vân Phi Dương cười nói, có hứng thú hay không nhìn ta phá kỷ lục? Lâm Chỉ Khuê vốn nghĩ tiến về tầng 2, nghe hắn nói, thu hồi đạp ở bậc thang chân, thản nhiên nói, Ngươi được sao vậy mà xem thường ta? Vân Phi Dương nói. Được hay không? Xem tiếp đi liền biết. Lâm Chỉ Khuê tạm thời bỏ đi tiến về tầng thứ hai ý nghĩ. Thủ tại bậc thang trước. Rất hứng thú nhìn. Tâm lý còn hiếu kỳ nghĩ đến. Cái này vô sỉ ra hỏa đến cùng có thể chống đỡ bao lâu, muốn hay không so một lần. Người nào trèo chống càng lâu không hứng thú. Tốt à. Vân Phi Dương rốt cuộc biết. Lâm Chỉ Khuê trừ sẽ nói vô sỉ bên ngoài, sẽ còn nói không hứng thú ba chữ này. Bởi vì nhiệt độ vẫn tiếp tục kéo lên. Hắn không mở miệng nói chuyện nữa. Bày ngay ngắn tư thế. Hai tay khoác lên trên đùi. Bắt đầu tiếp nhận càng thêm mãnh liệt nhiệt độ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Theo khí mạc phía trên nhìn thấy Vân Phi Dương không có đứng lên tính toán. Có người kinh ngạc nói. Tên này còn chưa dậy. Chẳng lẽ muốn khiêu chiến ý chí cực hạn hẳn là. Ha ha ha, tên này thật đúng là cuồng vọng. Giống như đã thật lâu không ai đi khiêu chiến kỷ lục đi. Siêu thần yêu nghiệt năm 50. Chương 50 đuổi ngang kỷ lục chương 50. Đuổi ngang kỷ lục luyện võ tháp tầng thứ nhất. Tân sinh người giữ kỷ lục vì 2 canh giờ. Vân Phi Dương đã muốn phá mất kỷ lục. Nhất định phải lại cứng rắn chống đỡ một canh giờ. Nhìn qua cũng không khó. Nhưng nhiệt độ sách tốc độ cao. Xa so với trước một canh giờ phải nhanh. Vẹn vẹn đi qua một khắc đồng hồ. Trong sa mạc nhiệt độ thì so vừa mới lớp 10 lần. Nóng rực khí lãng lộng hành quấy rối, đập nện tại trên da thịt. Để Vân Phi Dương thần sắc càng ngưng trọng lên. Tiểu gia hỏa, chân chính khảo nghiệm vừa mới bắt đầu. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Bảo Lịa đứng tại quý thủy đường nóc phòng. Hai tay ôm ngực. Nhìn lấy khí mạc bên trên truyền đến hình ảnh. Khóe miệng hiện ra mỉm cười. Nữ nhân này cười một tiếng. Quả nhiên là vũ mị cùng cực. Quý thủy đường cửa sổ. Tụ tập tất cả học sinh. Bọn họ nhìn lấy khí mạc. Trên mặt hưng phấn chưa biến mất. Ngay tại vừa rồi Vân Phi Dương thuận lợi sống qua một canh giờ. Khiến cho mọi người gieo hò sôi trào lên. Phải biết, trừ quý thủy đường bên ngoài, học đường khác cũng có học sinh xông qua ải thứ nhất. Vân Phi Dương bây giờ vượt quan thành công, không thể nghi ngờ đánh vỡ quý thủy đường nhiều năm cứng ngắc. Tụ cả, tên này lần thứ nhất xông luyện võ tháp thì vượt qua kiểm tra còn muốn tiếp tục trèo trống. Thật đáng sợ, Hắc Mao cùng Khúc Vãn Ca khiếp sợ không thôi. Bọn họ quý thủy tam ưng làm quý thủy đường bên trong số một số hai cao thủ. Từng có một đoạn khiêu chiến luyện võ tháp lịch sử. Kết quả đều không ngoại lệ. Đồng đều khó có thể chịu đựng nóng rực hôn mê. Biến thành học phủ trò cười. Cắt. Đúng lúc này. Ghé vào cửa sổ La Mục lười biếng nói. Không phải liền là vượt qua tầng thứ nhất a? Có cái gì tốt kinh ngạc. Bành Diệp Nam tu huyền đầu bay tới. Trực tiếp đem La Mục đánh ngã. Đối với rất thích trang bơ ra hỏa. Loại phương thức này thường thường hữu hiệu nhất. Đơn giản nhất thô bạo. Đáng giận đứng tại trong rừng cây Hàn Thế ra mắt thấy Vân Phi Dương sống qua một canh giờ. Phẫn nộ huy quyền đánh trên tàng cây. Biểu hiện trên mặt dữ tợn. Nhiễm Bình Loan không thể đánh bại Vân Phi Dương để hắn lại khiếp sợ lại giận giận. Bây giờ tiểu tử này xông qua luyện võ đường tầng thứ nhất. Càng làm cho hắn khó có thể tiếp thu. Nói cho đúng, Vân Phi Dương biểu hiện càng xuất sắc, Hàn Thế Gia thì càng ghen ghét. Cho nên hắn chỉ có thể ở tâm lý nguyền rủa nói. Muốn khiêu chiến ghi chép. Thật sự là không biết lượng sức, loại ý nghĩ này cũng tại học sinh khác trong lòng nổi lên. Hàng năm mỗi giới đều có xuất sắc mới lên cấp thiên tài không ngừng khiêu chiến đột phá. Trọn vẹn dùng mấy trăm năm mới đưa ải thứ nhất ý chí cực hạn kéo dài đến 2 canh giờ. Như thế nào nói hư thì hư. Đám người không coi trọng Vân Phi Dương tình huống dưới. Hắn đã tải trích nhiệt chi xa vượt qua 2 phút đồng hồ. Nếu như chỉ là đơn thuần nhiệt độ đề cao thì thôi. Hết lần này tới lần khác. Nhiệt độ không khí tăng lên đồng thời. Còn mang theo cuồn cuộn sóng nhiệt. Rất có xuyên thấu lực. Ổn định tâm thần. Bất động như núi tùy ý sóng nhiệt tập kích. Vân Phi Dương lòng yên tĩnh như nước. không bị bên ngoài quấy nhiễu. Mà theo tâm thần dần dần ổn định, trong thức hải hiện ra đã từng quá khứ trí nhớ. Đột nhiên, hắn nhớ tới năm đó ở Hỏa Long Chi Cốc cùng liệt diễm Hỏa Long chém giết một màn. Liền thế gian mạnh nhất Hỏa Long đều bị lão tử chém giết. Điểm ấy nhiệt độ lại làm khó dễ được ta Vân Phi Dương kiếp trước kinh lịch. Mới thật sự là núi đao biển lửa. Bây giờ trong sa mạc nhiệt độ quả thực thì là trò trẻ con. Vù vù nhiệt độ không ngừng kéo lên. Cuồng phong cũng tại đề cao. Vân Phi Dương da thịt tại nóng rực chưng nướng phía dưới sớm đã đỏ thấu. Thật giống như đi qua đốt cháy khối sắt. Nhiệt độ cần phải đến cực hạn. Đúng vậy a, chân chính khảo nghiệm muốn tới, ta đoán tên này ngay lập tức sẽ hôn mê. Theo Vân Phi Dương thân thể thay đổi đến đỏ bừng. Rất nhiều học sinh bắt đầu suy đoán lên. Căn cứ bọn họ giải. Trích nhiệt chi xa bên trong nhiệt độ. Sẽ không chân chính trên ý nghĩa đem một người nướng cháy. Nhưng đến một loại nào đó nhiệt độ. Hội thẩm thấu võ giả bên trong thân thể. Tiến hành trên linh hồn tàn phá. Quả nhiên Vân Phi Dương bảo trì tuyệt đối bình tĩnh về sau. Ngoại giới nhiệt độ đạt tới trình độ nào đó không lại đề thăng. Bắt đầu thẩm thấu hắn ra thịt. Dung nhập trong kinh mạch. Tiến hành cấp độ sâu tàn phá. Tê sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Cảm thấy có chút vặn vẹo. Loại này bản thân đốt cháy. Tuyệt không phải ngoại giới nhiệt độ nhưng so sánh. Cũng mới thật sự là ý chí khảo nghiệm. Lâm Chỉ Khuê thân ở lưu quang tầng bên trong tuy nhiên cảm giác không thấy nhiệt độ. Nhưng suy đoán ra. Lúc này nhiệt độ đã đạt đến cực hạn. Cấp độ sâu khảo nghiệm cũng bắt đầu. Hắn có thể hay không khó mà chống đỡ được. Tư duy sụp đổ hôn mê đâu soát. Đột nhiên. Vân Phi Dương đứng lên. Nhắm mắt lại. Khóe miệng gian nan hiện ra vẻ mỉm cười. Nói. Lâm Chỉ Khuê. Cho ta chú ý. Nhìn ta là thế nào phá kỷ lục vù vù cuồng phong như đao. Sóng nhiệt ngập trời. Vân Phi Dương đứng tại trên sa mạc. Mặc dù thân thể bị trưng đỏ bừng. Mặc dù sâu trong linh hồn đang chịu đựng đồng dạng nhiệt độ ăn mòn. Vẫn không sai bất động như núi. Vẫn đỉnh thiên lập địa đứng đấy. Vô luận Lâm Chỉ Khuê còn là ngoại giới học sinh. Trên mặt đều là hiện ra vẻ kinh ngạc. Ba khắc đồng hồ. Nửa canh giờ thời gian một chút xíu đi, mà khoảng cách một canh giờ cũng vẻn vẹn chỉ kém một khắc đồng hồ. Dựa theo vạn thế đại lục thời gian tính toán, một khắc đồng hồ tương đương 15 phút. Nói cách khác, Vân Phi Dương chỉ cần tại chống nổi 15 phút. Liền đuổi kịp tân sinh kỷ lục Đông Lăng học phủ bên trong lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Quan chiến học sinh nhao nhao ngừng thở. Càng ngày càng nhiều người theo học đường đi tới. Dù là thâm cư không ra ngoài thiên địa bảng thiên tài cũng đều đang ngó chừng đang đến gần vô hạn kỷ lục nam nhân. Mới đầu bọn họ cũng không để ý. Dù sao vượt quan nhiều người. Kết cuộc muốn sao thành công tiến vào tầng thứ hai. Muốn sao thất bại. Giống Vân Phi Dương dạng này đến gần vô hạn kỷ lục. Tự nhiên vô cùng thì gây nên bọn họ coi trọng. Cố lên Phi Dương cả. Chống đỡ. Lập tức sẽ đuổi ngang chịu đựng. Chịu đựng Diệp Nam Tu bọn người một vừa nhìn khí mạc phía trên thời gian ghi chép. Một bên vì Vân Phi Dương động viên cố lên. Một khắc này. Đứng trong sa mạc kiên cường đứng thẳng nam nhân. Đại biểu cho quý thủy đường vinh dự đứng tại trên nóc nhà bảo lịa. Giờ phút này không hề như trước đó như vậy bình tĩnh. Trong lòng bàn tay nàng đã chảy ra mồ hôi. Đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Vân Phi Dương. Nỉ non nói. Tiểu gia hỏa, cũng đừng ngã xuống. Cách đột phá chỉ còn chưa tới một phút. Âm, cái này soái ca hảo lợi hại. Vậy mà có thể kháng lâu như thế. Tình đưa mắt nhìn qua khí mạc. Dung động nói. Ai thứ nhất ý chí. Có 2 năm không có bị đánh vỡ. Nếu là hắn phá kỷ lục. Thật châu bò nha. Tên này đưa mắt nhìn lấy khí mạc. Lương Âm đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt. Càng nhiều còn là đắng chát không thôi. Bởi vì theo địa sơn chấn quen biết ngày đầu tiên lên. Nam nhân này biểu hiện liền siêu nhiên tưởng tượng. Một mực đổi mới nàng nhận biết. Lương Âm. Ngày hôm nay lỡ hẹn. về sau chớ hối hận. Bỗng nhiên, Lương Âm nhớ tới tại Địa Sơn trấn diễn võ trường, cái kia vô sỉ nam nhân lúc gần đi nói chuyện qua, sau đó nỗ lực xóa đi trong thức hải thanh âm. Tức giận nói, ta Lương Âm mới sẽ không hối hận, muốn nói lớn nhất sụp đổ vẫn phải là Hàn Thế Gia. Theo Vân Phi Dương sắp đuổi ngang kỷ lục, hắn biểu hiện trên mặt theo chấn kinh dần dần chuyển hóa làm phẫn nộ. Tại Địa Sơn trấn bắt đầu hận lên Vân Phi Dương, vẫn hy vọng nhìn hắn bị trò mèo. Kết quả thường thường không thể toại nguyện, không thể nghi ngờ là cách bi kịch. Một khắc đồng hồ cũng không dài rằng giặc, làm khí mạc phía trên biểu hiện thời gian dừng lại tại 2 canh giờ. Liền nghe được luyện võ tháp bên trong truyền ra thanh thúy leng keng âm thanh, vang vọng cả tòa học phủ. Thật lâu chưa tiêu. Cùng lúc đó, Bubi City ca phía trên tân sinh kỷ lục phía trên cũng xuất hiện Vân Phi Dương tên. Chỉ là khuất tại tân sinh kỷ lục phía dưới. Mà cái này cũng biểu thị Vân Phi Dương thuận lợi vượt đi qua, đuổi ngang tân sinh bảo trì kỷ lục cao nhất siêu thần yêu nghiệt năm 51. Chương 51 đánh vỡ ghi chép. Chương 51 đánh vỡ ghi chép. Ha ha ha, thành công. Đuổi ngang làm khí mạc thời gian đạt tới 2 canh giờ. Làm giòn vang kết thúc, quý thủy đường bên trong sôi trào khắp trốn. Diệp Nam Tu bọn người hoa chân múa tay nhảy dựng lên, hưng phấn tâm tình không cần nói cũng biết. Vô Bảo Lị cũng là thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tân sinh kỷ lục đã đuổi ngang, như vậy tiếp xuống chỉ cần chống nổi một khắc đồng hồ, liền như là đánh vỡ ghi chép. Căn cứ luyện võ tháp quy định, mỗi sống qua một khắc đồng hồ liền coi như một cái thời gian điểm. Vân Phi Dương hiện tại chịu 2 canh giờ tính toán đuổi ngang kỷ lục, lại chống đỡ một khắc đồng hồ, tương đương với sáng tạo kỷ lục. Nếu như một khắc đồng hồ bên trong không thể gánh vác, lại chỉ có thể theo 2 canh giờ tính toán. Mỗi qua một canh giờ, bên trong ảo cảnh độ khó khăn thì sẽ gấp bội đề cao. Tiểu tử này có thể đuổi ngang kỷ lục, muốn đánh vỡ ghi chép sợ rằng sẽ rất khó. Một tên mày kiếm mắt sáng thiếu niên ngồi xổm tại thạch đầu phía trên suy đoán. Tại bên cạnh hắn, đứng đấy một người đầu chọc thiếu niên, sờ sờ bóng loáng đầu, cười nói, khó trách Nhiễm Bình Loan sẽ thua bởi hắn. Hai người này là cao giai học trưởng, cùng Nhiễm Bình Loan cùng giới, cũng là địa bảng thiên tài. Vân Phi Dương đánh vỡ ghi chép, gây nên bọn họ chú ý. Trích Nhiệt Chi Xa bên trong nhiệt độ, theo Vân Phi Dương vượt qua sau 2 canh giờ lần nữa kéo lên. Trình độ so lúc trước càng thêm mãnh liệt, càng thêm khó có thể nhẫn nại. Nhưng mà Vân Phi Dương đứng ngạo nghễ trong sa mạc, cả người tiến vào tuyệt đối bình tĩnh cảnh giới bên trong. Thời khắc đó, vô luận ngoại giới cỡ nào nóng, vô luận linh hồn gặp cái dạng gì ăn mòn, đều khó mà quấy nhiễu hắn. Kỳ quái hơn nữa là Nhịp Thiên Quyết ở thời điểm này cũng bắt đầu tự chủ vận chuyển lại, hình thành một cuồn cuộn năng lượng tràn vào kinh mạch bên trong. Vì ẩn dục bị trưng nướng kinh mạch cùng bắp thịt, cái này đó là tại tiếp nhận nóng rực. Đây rõ ràng cũng là tại thối luyện thân thể còn chưa đủ nóng. Mãnh liệt thêm một chút, Vân Phi Dương cũng ý thức được Nhịp Thiên Quyết chính đang vì mình chuyên luyện nhục thể. Trong lòng khát vọng nhiệt độ lần nữa đề cao. Quả nhiên, ngoại giới nhiệt độ điên cuồng đề cao, Vân Phi Dương da thịt theo đỏ dần dần chuyển hóa làm hắc, phảng phất tùy thời liền bị nướng cháy khả năng. Mà linh hồn tầng thứ ăn mòn cũng càng mãnh liệt. Loại thống khổ này, vũ chi lực tứ đoạn tuyệt khó tiếp tục gánh vác. Nhưng Vân Phi Dương vẫn đứng thẳng lấy. Giờ phút này hắn không chỉ có muốn phá kỷ lục, càng nhiều vẫn kiên trì xuống tới, để da thịt đạt được đầy đủ rèn luyện. Đinh một khắc đồng hồ về sau, luyện võ tháp bên trong lần nữa nhớ tới giòn sáng thanh âm. Ngoại giới công kỳ bài phía trên thoạt đầu ghi chép bảo trì giả danh tự ảm đạm biến mất tại trên bảng danh sách. Đổi lại 2 canh giờ không một khắc đồng hồ quý thủy đường, Vân Phi Dương phá kỷ lục. A ha ha ha ha, quý thủy đường bên trong truyền đến đinh tai nhức óc gọi. Chợt nhìn thấy Diệp Nam Tu bọn người kích động xông ra quý thủy đường. Bọn họ có giơ cái bàn, Có sơ băng ghế phóng tới luyện võ tháp. Giống như một đám phát cuồng người điên. Đổi lại trước kia khẳng định sẽ gây nên mọi người chế nhạo. Bây giờ làm Diệp Nam Tu bọn họ theo bên người như gió đi ngang qua. Học đường khác học sinh càng nhiều còn là sụp đổ. Dù sao, bảo trì 2 năm tân sinh kỷ lục. Cứ như vậy bị cùi bắp nhất quý thủy đường cho đánh vỡ. Xoát, một đạo lưu quang từ đằng xa bay tới. Rơi vào học đường nóc phòng. Người tới là một tên lão già khoảng 60 tuổi. Tên là Thổ Thái Cực. Chính là kỷ thổ đường đạo sư. Hắn xuất hiện tại quý thủy đường chỉ có một cái mục đích. Cái kia chính là tìm Bảo Lị tính sổ sách. Hòa à. Thổ Thái Cực ổn định thân hình. Kêu to lên. Bảo Lị. Đem Vân Phi Dương giao ra cho lão phu ngay từ đầu Vân Phi Dương phân đến kỷ thổ đường. Sau bị Bảo Lị muốn đi. Mới đầu lão đầu không có để ở trong lòng. Không phải liền là phổ thông học sinh a. Bây giờ. Vân Phi Dương đánh vỡ ghi chép. Để hắn hối hận đều nhanh thổ huyết. Hừ. Bảo Lị nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái. Nói hắn hiện tại là học trò ta. Ngươi Thổ Thái Cực khí hoa tròm dâu bạc phơ đều run rẩy theo. Nhưng vào lúc này. Bảo Lị chỉ khí mạc. Kinh ngạc nói. Tiểu tử này không có đi ra ngoài. Chẳng lẽ còn muốn tiếp tục chống đỡ xuống dưới soát. Thổ Thái Cực quay người nhìn lại. Quả nhiên chỉ thấy khí mạc bên trên. Vân Phi Dương vẫn đứng trong sa mạc. Không có đứng dậy tiến về thông hướng tầng thứ hai lưu quang tầng. Ta dựa vào. Hưng phấn quý thủy đường học sinh vốn định tiến về luyện võ tháp nghênh đón sáng tạo kỷ lục. Sáng tạo quý thủy đường lịch sử Vân Phi Dương. Nhưng gặp hắn vẫn chưa đi ra tính toán. Nhao nhao chừng to mắt. Nói. Tên này chẳng lẽ còn muốn đổi mới tân sinh kỷ lục. Đổi mới tân sinh kỷ lục Diệp Nam Tu bọn họ muốn quá ngây thơ. Không hề rời đi tính toán Vân Phi Dương. Cũng không phải chạy phá tân sinh kỷ lục đi. Hắn muốn phá là trước mắt bảo trì kỷ lục cao nhất 5 canh giờ Lâm Chỉ Khuê. Ta như đánh vỡ học phủ kỷ lục cao nhất. Có tính không rồng trong loài người đứng tại nóng rực trong sa mạc. Vân Phi Dương thanh âm trở nên khàn khàn. Có thể nghĩ chịu lâu như vậy. Là có bao nhiêu thoải mái. Phá kỷ lục cao nhất Lâm Chỉ Khuê nghe vậy. Chưa từng biến hóa trên mặt hiện ra chấn kinh. Nhưng khi tỉnh táo lại. Thản nhiên nói. Người điên. Kỷ lục cao nhất vì 5 canh giờ. Một cách tân sinh muốn đánh vỡ. Không phải người điên thì là kẻ ngu. Vân Phi Dương không phải người ngu. Hắn sở dĩ muốn tiếp tục chống đỡ đi xuống. Một là hướng Lâm Chỉ Khuê chứng minh chính mình. Hai chính là muốn tiếp tục chịu đựng liệt diễm phần thân. Từ đó thối luyện nhục thể. Ha ha ha. Thừa nhận sóng nhiệt ăn mòn. Vân Phi Dương khàn khàn cười to nói. Lâm Chỉ Khuê. Ngày hôm nay liền để ngươi biết. Cái gọi là kỷ lục cao nhất. Tại ta phu quân trước mặt chẳng là cái thá gì. Mà rồng trong loài người đó chỉ là rác rưởi. Ngươi phu quân ta muốn làm. Thì làm cái kia nhân thượng chi thần. Nhân thượng chi thần Lâm Chỉ Khuê nao nao. Chợt lắc đầu. Tên này thực sự quá cuồng vọng. Thật sự cho rằng phá tân sinh kỷ lục thì rất ngưu a. Tại trong mắt người khác. Vân Phi Dương phá mất bảo trì 2 năm kỷ lục rất rung động. Có thể Lâm Chỉ Khuê lại không cho là như vậy. Bởi vì nàng cũng có thực lực này. Chỉ là lười đi biểu hiện mà thôi. Theo Vân Phi Dương tiếp tục khiêu chiến. Đông Lăng học phủ bên trong gây nên oanh động to lớn. Rất nhiều người đều bị tên này cử động cho kinh ngạc đến ngây người. Dù sao còn không có tân sinh tại phá tân sinh kỷ lục sau lựa chọn tiếp tục chống đỡ đi xuống. Phải biết. Thời gian đi đến nơi đây. Trích nhiệt chi xa bên trong nhiệt độ đã siêu nhiên tân sinh chỗ có thể chống đỡ trình độ. Vũ chi lực tứ đoạn. Có thể phá kỷ lục. Vốn là sáng tạo kỳ tích. Lại tiếp tục xông ra đi. Cái kia thật không dám tưởng tượng không dám nghĩ sự việc. Ngay hôm nay trình diễn. Nhân là thời gian không có đình chỉ. Vẫn chậm chạp bò sát. Một khắc đồng hồ. Hai phút đồng hồ. Nửa canh giờ. Một canh giờ Vân Phi Dương thủy trung thủ tại trích nhiệt chi xa. Không có ngã xuống. không có hôn mê công kỳ bài phía trên kỷ lục theo hắn mỗi sống qua một cái thời gian điểm liền đổi mới một lần. Học phủ chúng sinh cũng theo kỷ lục lần lượt đổi mới. Trái tim theo lần lượt cuồng loạn. Tà thiên nhà. Tên này quá biến thái a, đến cùng phải hay không người. Thân thể là cái gì làm thật đáng sợ đi. Mắt thấy Vân Phi Dương đứng thẳng trong sa mạc. Tình tình miệng mở rộng. Cả kinh nói. Âm âm. Tên này là cái quái vật a. Lương Âm giờ phút này tâm tình cũng là sụp đổ không thôi. Bởi vì Vân Phi Dương không ngừng sáng tạo kỷ lục. Cho nàng mang đến tâm hồn to lớn rung động. Không có khả năng nhìn lấy tân sinh kỷ lục bị dừng lại tại sau 3 canh giờ. Hàn Thế Gia bất lực tê liệt trên mặt đất. Ngây ngốc nói. Ta nhất định là đang nằm mơ. Đúng. Nhất định là đang nằm mơ. Đáng thương gia hỏa. Bị Vân Phi Dương cường thế biểu hiện đả kích cả người đều hoảng hốt. Nhưng mà. Cái này cái gọi là mộng còn không có tỉnh lại. Bởi vì Vân Phi Dương vẫn còn tiếp tục sáng tạo kỷ lục mới. Cuối cùng nhất cử đột phá 4 canh giờ.